Quân Tiêu Dao chắp tay đứng giữa không trung, mái tóc đen tung bay, trong mắt là vẻ thông suốt. Cuối cùng cũng thành công, thần thông của riêng Quân Tiêu Dao ta tự sáng tạo ra sáng thế kỷ. Quân Tiêu Dao đã thông suốt, hắn không chỉ sáng tạo ra một thần thông mà là một bộ thần thông. Bộ thần thông này được hắn đặt tên là sáng thế kỷ, bởi vì khai phá hỗn độn, tái hiện vũ trụ, giống như là sáng thế kỷ. Mà vòng ánh sáng này chính là thức thứ nhất của sáng thế kỷ. Quân Tiêu Dao đặt tên cho nó là thần chi quang, bởi vì thần nói phải có ánh sáng. Một thức này chính là thần chi quang của sáng thế kỷ. Mà một thức này cũng sẽ trở thành con át chủ bài cao nhất của Quân Tiêu Dao. Quan trọng nhất là sau này Quân Tiêu Dao còn có thể hoàn thiện sáng thế kỷ, để nó thật sự trở thành thần thông truyền thế. Sáng thế kỷ chính là bản nguyên đại đạo thần thông của ta. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, đây là sự kết hợp giữa đạo của hắn với sức mạnh vũ trụ bản nguyên để sáng tạo ra thần thông, tất nhiên chính là bản nguyên đại đạo thần thông. Ầm ầm, trên bầu trời, thất thải lôi kiếp lại thành hình một lần nữa, nhưng Quân Tiêu Dao không định dùng thần chi quang phá vỡ nó. Đúng lúc dùng lôi kiếp này giúp mình đột phá, Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Khi đối mặt với thất thải lôi kiếp mà ngay cả chuẩn thánh cũng phải biến sắc, Quân Tiêu Dao lại rất lạnh nhạt thản nhiên, bởi vì đạo của hắn là đạo thuộc về riêng hắn. Thế nên mỗi lần đạo của hắn đột phá đều sẽ dẫn đến các kiếp nạn trời phạt. Thế nhưng Quân Tiêu Dao lại chẳng hề để ý, thậm chí còn xem nó như lương thực của bản thân, giúp đỡ mình lột xác. Thất thải lôi trụ giáng xuống, thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, thôi động Đại La Bất Hủ Tiên Thân. Đồng thời, một luồng tiên khí cơ thể xuất hiện, quấn quanh thân thể hắn. Hoang cổ thánh thể cộng thêm Đại La Bất Hủ Tiên Thân và tiên khí cơ thể, ngay cả thất thải thành thánh kiếp cũng đừng hòng giết chết Quân Tiêu Dao. Toàn thân Quân Tiêu Dao vùi trong thất thải lôi kiếp, Long Cát công chúa và Lôi Minh Viễn nhìn thấy thì đờ cả người. Ai có thể ngờ rằng một thiên kiêu chân thần cảnh lại bắt đầu độ thất thải thành thánh lôi kiếp cơ chứ? Thế giới này quá điên cuồng, hắn còn là con người sao? Long Cát công chúa thất thần thì thào như người mất hồn. Thần tử đại nhân, không phải con người, Lôi Minh Viễn cũng nuốt một ngụm nước bọt, lôi kiếp cấp đó chỉ cần một luồng cũng đã có thể giết chết một thiên kiêu có thiên lôi chi thể như hắn ta. Thế mà Quân Tiêu Dao tắm rửa trong thất thải lôi kiếp kinh khủng lại chẳng thể tạo cho hắn chút tổn thương nào. Ngược lại, thân thể Quân Tiêu Dao được lôi kiếp rèn luyện nên càng trở nên hoàn mỹ không tì vết hơn. Đồng thời, năng lượng của tàn tiên huyết còn sót lại trong cơ thể Quân Tiêu Dao cũng khiến cho khí tức của hắn tăng cao, long tượng vi lạp trong cơ thể hắn cũng lần lượt biến thành những nguyên tượng vi lạp. Chương 563 uy lực của đạo thần cảnh. Chương 563 uy lực của đạo thần cảnh. Nói tóm lại, tất cả các phương diện của Quân Tiêu Dao đều tăng lên với tốc độ rất nhanh. Chân thần cảnh đại viên mãn đang gặp bình cảnh trực tiếp đột phá như trong dự đoán. Quân Tiêu Dao đạt đến thiên thần cảnh, nhưng thiên thần cảnh vẫn không phải là điểm cuối cùng. Quân Tiêu Dao không chỉ có năng lượng của tàn tiên huyết mà còn nhận được sự rèn luyện nhờ thất thải lôi kiếp, cho nên hắn không thể tăng mỗi một cảnh giới. Thiên thần cảnh tiền kỳ, thiên thần cảnh trung kỳ, thiên thần cảnh hậu kỳ, thiên thần cảnh tiểu viên mãn, thiên thần cảnh đại viên mãn. Sau khi đến thiên thần cảnh đại viên mãn, cảnh giới của Quân Tiêu Dao hơi dừng lại một lúc, giống như đụng phải một cản trở nào đó. Thông thánh cửu giai, mỗi một giai đều là một ngưỡng cửa lớn, nếu không có cơ duyên cực lớn thì rất khó đột phá. Ngay cả quái thai cổ đại muốn đột phá đến đạo thần cảnh cũng chẳng hề dễ dàng. Lúc này, thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, hắn quát một tiếng lạnh lùng, phá cho ta. Ầm, một tiếng nổ thật lớn lay động càn khôn, quanh cơ thể Quân Tiêu Dao là đạo văn lan tràn trong hư không. Các phù văn pháp tắc sáng tối chập chờn, chiếu sáng xung quanh hắn. Quân Tiêu Dao đạp đạo mà đi, tỏa ra một luồng đạo vận vô thượng siêu nhiên. Đạo thần cảnh, đột phá. Dưới chân Quân Tiêu Dao là vô số đạo văn tràn ngập. Trong không trung xung quanh hắn thì có vô số phù văn sáng tối chập chờn. Quân Tiêu Dao lúc này tràn ngập một luồng đạo vận siêu nhiên, giống như hóa thân của đại đạo. Đây chính là tiêu chí của đạo thần cảnh. Quân Tiêu Dao đã đột phá một mạch từ chân thần cảnh đại viên mãn đến đạo thần cảnh. Nếu kiểu đột phá này được truyền đi sẽ khiến một nhóm người trợn mắt hốc mồm, hoài nghi nhân sinh, bởi Quân Tiêu Dao đã vượt ngang một đại cảnh giới. Những người khác đột phá không hề đơn giản như ăn cơm uống nước giống Quân Tiêu Dao. Đã thế lợi ích của Quân Tiêu Dao còn không chỉ có vậy. Long tượng vi lạp trong cơ thể hắn đã chuyển hóa hết thành nguyên tượng vi lạp nhờ năng lượng của tàn tiên huyết và sự rèn luyện của thất thải lôi kiếp. Nói cách khác, hiện tại trong cơ thể Quân Tiêu Dao có được 100.000 nguyên tượng vi lạp, linh hồn lực của hắn cũng tăng lên gấp 10 lần. Uy lực của cánh cửa địa ngục có thể thi triển ra hoàn toàn. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao sẽ chuyển hóa nguyên tượng vi lạp thành thần tượng vi lạp thật sự, như vậy thần tượng trấn ngục kính sẽ được tu luyện thành công. Khi đó sức mạnh cơ thể Quân Tiêu Dao sẽ tăng thêm một bậc, hơn nữa còn mở ra năng lực mới. Sự tăng trưởng của Quân Tiêu Dao là toàn diện, cả cảnh giới, cơ thể lẫn linh hồn lực đều có bước tiến dài. Phạm vi cùng năng lực của pháp lực miễn dịch cũng tăng thêm lần nữa. Đương nhiên, chuyện quan trọng hơn chính là hắn đã lĩnh ngộ được bản nguyên đại đạo thần thông thuộc về riêng mình sáng thế kỷ. Đây là một sát chiêu cực kỳ cường đại, xưa nay chưa từng có. Cộng thêm thần chi nguyên điểm của Quân Tiêu Dao hấp thu năng lượng của tàn tiên huyết xong, sức mạnh vũ trụ bản nguyên cũng càng thêm mạnh mẽ. Nguyên điểm giống như biến thành cuống rốn, thay ngén ra hình thức ban đầu của vũ trụ. Quy tắc của thế giới và vũ trụ này đều do Quân Tiêu Dao khống chế. Đây là đạo thuộc về riêng hắn, không hề liên quan đến quy tắc của Cửu Thiên Tiên Vực và các thế giới khác. Đợi sau này thần chi nguyên điểm lột xác, nói không chừng sẽ hình thành một vùng lĩnh vực, sau đó mở rộng, cuối cùng tạo ra một thế giới thật sự. Quân Tiêu Dao nói thầm trong bụng, hắn rất chờ mong khoảnh khắc đạo của bản thân lột xác hoàn toàn. Nếu như thế giới vũ trụ mà thần chi nguyên điểm lột xác thành có thể sánh với Cửu Thiên Tiên Vực, thậm chí cắn nuốt nó thì sẽ như thế nào đây? Chỉ e khi đó Quân Tiêu Dao sẽ thực sự trở thành vô thượng thần minh của chúa tể tiên vực. Trong mắt Quân Tiêu Dao là ngọn lửa dã tâm đang cháy ngùn ngụt. Hắn vốn là nhân vật kiêu hùng, mục tiêu duy nhất chính là đội trời đạp đất, che đậy một thời đại, thậm chí là vô số thời đại. Hắn muốn hàng tỷ sinh linh đều ca tụng tên thật của hắn. Cũng tạm được, với thực lực của ta lúc này, thất thải thành thánh kiếp đã chẳng còn chút uy hiếp nào nữa. Quân Tiêu Dao cười khẽ, lúc còn là chân thần cảnh, thất thải lôi kiếp đã không làm gì được hắn chứ nói chi là bây giờ Quân Tiêu Dao đã đột phá đến đạo thần cảnh, thành thánh kiếp gần như chẳng còn chút uy hiếp nào đối với hắn. Quân Tiêu Dao vung tay lên, pháp lực chấn động, trực tiếp đánh tan mây đen đầy trời. Thất thải lôi kiếp kia cũng tán đi với vẻ không cam lòng. Bầu trời trong xanh trở lại, trong ánh sáng chói lòa, Quân Tiêu Dao bước ra giống như thần chỉ chi tử. Lần bế quan này, Quân Tiêu Dao đã có được thu hoạch quá lớn. Hắn đạt được sức mạnh của Thất Long Nguyên, còn có thêm Thất Thải Thánh Long Giáp. Hắn còn luyện thành Đại La Bất Hủ Tiên Thân trong Thể Thư Quyển Thượng, ngưng tụ được một luồng tiên khí cơ thể. Hiện tại Quân Tiêu Dao còn đột phá đến đạo thần cảnh, thần chi nguyên điểm trong cơ thể cũng tiến bộ một bậc, sức mạnh vũ trụ bản nguyên tăng mạnh. Hắn còn ngộ ra được bản nguyên đại đạo thần thông sáng thế kỷ, thần tượng trấn ngục kính cũng tu luyện được 100.000 nguyên tượng vi lạp. Có thể nói, thực lực bây giờ của Quân Tiêu Dao trái ngược hoàn toàn với hắn của trước đó. Trước đó mình từng nói sau khi bế quan xong thì quét ngang tiên cổ cũng không thành vấn đề, bây giờ xem ra mình còn đánh giá thấp bản thân quá. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, quét ngang một đám thiên kiêu tiên cổ thật sự chỉ là tiện tay mà thôi, quá đơn giản. Quân Tiêu Dao rời khỏi nơi bế quan. Hắn nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Long Cát Công Chúa và Lôi Minh Viễn, trái lại không nhìn thấy đám Quân Mộc Lan đâu. Nhìn thấy khí tức hai người tỏa ra, Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy bất ngờ. Lôi Minh Viễn luyện hóa di hài lôi thú, thực lực thế này cũng không có gì kỳ lạ. Long Cát Công Chúa thì luyện hóa sát rồng, cộng thêm bản thân ả là quái thai cổ đại, đột phá đến thiên thần cảnh cũng không có gì đáng kể. Chương 564 Sở Đầu Long Cát Công Chúa. Chương 564 Sở Đầu Long Cát Công Chúa. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đến, Long Cát Công Chúa ôm vẻ mặt phức tạp trước nay chưa từng có. Lúc nãy là thất thải thành thánh lôi kiếp, Long Cát Công Chúa vẫn không thể tin được, thì sao, chỉ là lôi kiếp mà thôi. Quân Tiêu Dao lơ đễnh, gương mặt Long Cát Công Chúa cũng hơi run rẩy, e là chỉ có mỗi Quân Tiêu Dao mới không để ý mà nói ra những lời này. Sau khi cảm nhận được khí tức sâu không lường được của Quân Tiêu Dao, Long Cát Công Chúa nói năng không lưu loát, thực lực của ngươi. Đạo thần cảnh. Quân Tiêu Dao nói thẳng, chuyện này không có gì phải che giấu. Ui, Lôi Minh Viễn đứng ở bên thì giật nảy cả mình, vội hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, chuyện này đúng là nghịch thiên, bế quan một lần là vượt qua một đại cảnh giới, năm tiểu cảnh giới. Mẹ nó, đây còn là người à? Thân thể mềm mại của Long Cát Công Chúa cũng run lên, trong lòng lạnh thật lạnh, giống như là rơi vào hầm băng. Ả cứ cho là mình đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, cuối cùng cũng hơn được Quân Tiêu Dao. Thế nhưng với kết quả hiện tại, Quân Tiêu Dao chẳng những vượt qua ả mà còn là áp chế rất vững. Sự chênh lệch giữa thiên thần cảnh và đạo thần cảnh đã giống như lạch trời, chứ nói chi là Quân Tiêu Dao còn có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Thực lực bây giờ của Quân Tiêu Dao mạnh bao nhiêu, Long Cát Công Chúa căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa mới vừa rồi Quân Tiêu Dao thi triển một màn dùng ánh sáng chém đứt lôi trụ, thần thông kinh khủng kia khiến ả có cảm giác phải đối mặt với cái chết. Thế nào, kinh ngạc lắm à? Thật ra ta cảm thấy chuyện này quá bình thường. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Không phải Quân Tiêu Dao cố ý giả ngầu mà sự thật là như thế. Trước đó Quân Tiêu Dao đã quen một lần đột phá mấy cái đại cảnh giới, bây giờ chỉ có thể đột phá một đại cảnh giới, chuyện này khiến hắn hơi khó chịu. Đương nhiên nguyên nhân rất lớn là bởi vì tài nguyên năng lượng quân tiêu giao cần để đột phá nhiều hơn các thiên kiêu khác rất rất nhiều. Đã thế năng lượng của tàn tiên huyết còn bị thần chi nguyên điểm hấp thu một số lượng lớn, không thì quân tiêu giao tuyệt đối không thể chỉ đột phá đến đạo thần cảnh, nói không chừng đột phá đến chuẩn thánh cũng không thành vấn đề. Nghe mấy lời đáng đánh của quân tiêu giao, Long Cát công chúa bó tay toàn tập. Ngươi lại khiến ta bất ngờ đấy chứ, ta còn tưởng rằng sau khi ngươi đột phá đến thiên thần cảnh sẽ trực tiếp rời đi, hoặc là tìm ta gây phiền phức đó. Quân tiêu giao cười nhạt, nếu như Long Cát công chúa thật sự không thức thời như thế, quân tiêu giao cũng chỉ có thể làm thịt tọa kỵ không nghe lời này mà thôi. Long Cát công chúa nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ, cũng may cuối cùng ả đã hết lòng tuân thủ lời hứa, không hành sự lỗ mãng, bằng không hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng nổi. Trong mắt ngươi, bản cung chính là kiểu người nói không giữ lời như vậy sao? Mặc dù trong lòng từng có suy nghĩ này, nhưng chắc chắn ngoài mặt Long Cát công chúa sẽ không thừa nhận. Không tệ, đáng cổ vũ. Quân tiêu giao đi đến trước người Long Cát công chúa, đưa tay sờ sờ đầu của ả. Hắn sờ đầu như thế khiến Long Cát công chúa choáng váng. Hóa ra quân tiêu giao xem ả như thú cưng thật à. Một cảm giác khác thường tràn ngập trong đáy lòng Long Cát công chúa. Ả phát hiện bản thân cũng không kháng cự cho lắm. Đương nhiên một phần rất lớn là bởi vì ả có chống cự cũng vô dụng, thực lực của quân tiêu giao quá mạnh, ả chỉ có thể bị hắn tùy ý đùa bỡn giống như thú cưng. Có câu nói thế nào nhỉ? Đã không có cách nào chống cự thì chi bằng cứ thoải mái hưởng thụ. Thật ra quân tiêu giao không có ý gì đặc biệt, chỉ là trấn an tỏa kỵ đơn thuần mà thôi, giống như sờ mèo sờ chó vậy. Mà lúc này, Lôi Minh Viễn nghĩ đến chính sự, bèn bẩm báo với quân tiêu giao. Nghe hắn ta nói xong, vẻ mặt quân tiêu giao chẳng hề hoảng sợ, chỉ là vô cùng lạnh lùng. Sâu kiến hợp tác vẫn chỉ là sâu kiến, nếu bọn họ đã muốn chết như vậy, bản thần tử cũng chỉ có thể tác thành cho bọn họ. Hắn vừa dứt lời, đất trời xung quanh đột nhiên tối sầm lại, sát ý lạnh lẽo như cuồng phong gào thét. Một suy nghĩ của hắn khiến thiên địa biến sắc, cái này là uy lực của đạo thần cảnh. Trước đó quân tiêu giao đã cảm thấy các thế lực thái cổ hoàng tộc trong thế giới tiên cổ sẽ không an phận như vậy, nhưng hắn cũng không ngờ bọn họ lại to gan đến mức độ này. Dám đi săn quái thai cổ đại của quân gia, quả thực là tự tìm đường chết. Đúng lúc cũng nên tính toán tổng nợ rồi. Quân tiêu giao cười, nụ cười rất quen thuộc, là nụ cười của ma quỷ. Quân tiêu giao cười một tiếng, mạng nhỏ cũng chẳng còn. Cảm nhận được luồng sát ý tràn ngập giữa đất trời, ngay cả Long Cát công chúa cũng nhịn không được, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Quân tiêu giao giống như là đại boss xuất quan, khí tức kia làm cho người ta run rẩy sợ hãi. Nếu như trước khi quân tiêu giao bế quan, trong lòng Long Cát công chúa vẫn còn có ý định tranh đấu thì hiện tại, khi đối mặt với quân tiêu giao, Long Cát công chúa thật sự bất lực, có cảm giác cam chịu số phận. So sánh với ai cũng không nên so sánh với quân tiêu giao. Long Cát, tiến về thượng cổ linh thổ, quân tiêu giao thản nhiên nói. Long Cát công chúa nghe vậy thì âm thầm cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ, thân thể mềm mại chấn động, ánh sáng phun trào, biến thành một tiên nữ long. Quân tiêu giao đạp lên đỉnh đầu tiên nữ long, ánh mắt nhìn ra hướng thượng cổ linh thổ ở phía xa, mang theo sát ý lạnh nhạt vô tận. Bắt đầu thời khắc săn giết rồi. Trong thượng cổ linh thổ, Huyền Thiên Sơn Mạch cũng là một vùng bảo địa của thượng cổ linh thổ, linh khí mờ mịt rạt rào. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch chập trùng như sống lưng của rồng, cỏ ngọc mọc khắp nơi, hoa tiên khoe sắc. Có không ít thiên kiêu đang tìm kiếm cơ duyên bên trong dãy núi này. Mà lúc này, một vài thiên kiêu chợt có cảm giác, bèn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Ánh mắt của bọn họ thoáng chốc khựng lại, một đám người xuất hiện từ phía chân trời, ai nấy đều có khí tức cường thịnh, mang theo khí tức của thiên thần cảnh. Là cấm kỵ sơ đại của Tổ Long sao? Không phải hắn ta thảm bại dưới tay thần tử quân gia sao? Sao mà bây giờ khí tức lại khủng bố như thế? Còn có hoàng tử cùng phượng nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn. Là kỳ lân tử của kỳ lân cổ động, trước đó nghe nói hắn ta bại trận trước trùng đồng giả quân Lăng Thương, bây giờ xem ra hắn ta vẫn sâu không lường được nhỉ. Sao những thiên kiêu thái cổ hoàng tộc này lại đi cùng nhau chứ? Rất nhiều thiên kiêu đều trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng biết sắp có chuyện lớn xảy ra. Chương 565 thời khắc săn giết đã đến. Chương 565 thời khắc săn giết đã đến. Đồng thời, tại một hướng khác của Huyền Thiên Sơn Mạch cũng có một đội ngũ lướt đến. Đội ngũ này còn khiến người ta sợ hãi hơn, là Tiểu Vu Thần và Thiên Nhãn Thánh Tử, vương giả trẻ tuổi của tiên cổ cũng hợp tác rồi à. Còn có chàng trai áo choàng đen kia nữa, khí tức quá kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ hắn ta chính là vị quái thai cổ đại truyền kỳ của Đoạ Thần Cung Minh Thần Thái Tử? Đội ngũ này cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tại sao bọn họ lại tụ họp cùng nhau? Giờ phút này, ở giữa không trung, ngoại trừ hai đội ngũ kia thì còn một số khí tức cường đại đang âm thầm quan sát. Người mở miệng chính là một chàng trai áo xanh đang đeo một thanh trường kiếm màu xanh. Vị kia là Diệp Nam Thiên, một quái thai cổ đại của Thái Cổ Diệp gia. Một vài thiên kiêu nhìn thấy chàng trai mặc áo xanh kia thì lộ vẻ kinh ngạc. Lần này kiếm ma chuyển thế Diệp Cô Thần được nhiều người chú ý nhất của Thái Cổ Diệp gia không đi vào tiên cổ, nhưng lại có quái thai cổ đại của Diệp gia thức tỉnh. Đối với thế cục bây giờ, hắn ta cũng hơi ngơ ngác. Ở một bên khác, giữa không trung có một bóng hình xinh đẹp mặc áo xanh đang xếp bằng ở trên đài sen. Toàn thân nàng được bao phủ trong tiên quang đạo vận, mang theo một luồng khí tức siêu trần thoát tục. Dung mạo nàng được tiên hoa bao phủ, nàng mang một lớp mạng che mặt thật mỏng, chỉ để lộ đôi mắt trong suốt như thủy tinh. Bóng người này chính là Cơ Thanh Y của Cơ gia. Khí chất của nàng như hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần, di thế độc lập. Bên cạnh nàng là một chàng trai trẻ tuổi có long trương phượng tư, khí tức cũng là thiên thần cảnh. Chàng trai kia chính là một quái thai cổ đại đang ngủ say của Cơ gia, tên là Cơ Trường Không. Thú vị thật, không ngờ những tồn tại cường đại này lại hợp tác với nhau. Cơ Trường Không cười nhạt, trước đó đã đạt được tin tức loáng thoáng, đã có hai quái thai cổ đại của Quân gia chết đi. Cơ Thanh Y nói, chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, còn chưa xuất thế đã bị giết chết, lần này sợ là đã đánh Quân gia tới ngốc luôn. Cơ Trường Không lắc đầu, nhưng chỉ cần có Quân Tiêu Dao ở đó, dù quái thai cổ đại của Quân gia có chết đi cũng không phải là chuyện lớn gì. Cơ Thanh Y nói, nghe đến đó, Cơ Trường Không hơi cau mày, Thanh Y, thần tử Quân gia mà muội nhắc đến lợi hại như vậy à? Cơ Trường Không là quái thai cổ đại đang ngủ say của Cơ gia, tất nhiên rất kiêu ngạo. Hắn ta không tin thiên kiêu đương thời sẽ có tồn tại nghịch thiên như vậy, ngay cả quái thai cổ đại cũng không phải là đối thủ của hắn. Đó là do ngươi chưa tận mắt chứng kiến, Cơ Thanh Y lẩm bẩm. Nàng nhớ tới lúc ở hạ giới, lúc Quân Tiêu Dao khai sáng đại đạo của mình. Trong bất kỳ tình huống nào cũng không thể đánh giá thấp Quân Tiêu Dao được. Ha ha, vậy lần này không biết ta có cơ hội tận mắt chứng kiến hay không? Cơ Trường Không tùy ý cười cười, có vẻ hơi lơ đễnh. Ở một hướng khác, giữa không trung có một thiếu nữ mặc váy ngắn màu đen, dáng người xinh xắn lanh lợi hiện ra. Nàng búi tóc hai bên, lông mày mảnh mai được tỉa sạch, cặp mắt to long lanh, cái mũi thon cao thẳng, cái miệng nhỏ đỏ bừng. Ngực nàng bình thường không có gì lạ, dưới làn váy ngắn là một đôi chân dài trắng nõn vô cùng bắt mắt, trên cổ chân còn đeo một dây chuông nhỏ màu vàng kim, thỉnh thoảng phát ra tiếng leng keng. Thiếu nữ này trông giống như búp bê thanh thuần đáng yêu. Thế nhưng bên trong nét đáng yêu lại là vẻ quyến rũ, khí chất kỳ lạ này khiến nàng trở thành tiêu điểm của bốn phía. Là tiểu ma tiên của ma tiên giáo, nhìn thấy cô nàng loli váy đen kia, bốn phía có không ít thiên kiêu sáng bừng mắt. Tiểu ma tiên chính là một tiểu yêu tinh nổi tiếng. Ai ra, lần này Quân gia gặp xui xẻo rồi, nhưng mà tại sao Tiêu Dao tiểu ca ca vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Cặp mắt to của tiểu ma tiên đảo qua đảo lại, cảnh tượng nàng và Quân Tiêu Dao nội hàm đối phương dưới hạ giới vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tiểu ma tiên cũng buồn rầu, lần này nàng làm người ngoài cuộc đứng ngoài quan sát hay là giúp đỡ một tay nhỉ? Cứ quan sát một chút trước rồi nói sau, tiểu ma tiên không tùy tiện hành động, lần này đối thủ của Quân gia không phải thế lực của một phe mà là thế lực của một nhóm. Tùy tiện chui vào, nói không chừng sẽ tự kéo mình vào vực sâu. Hai đội ngũ cuối cùng hợp lại cùng nhau. Dưới tình huống các cường giả của các chủng tộc tiên cổ không có cách nào rời khỏi tổ địa, đội ngũ này có thể nói là toàn bộ lực lượng cường đại nhất bên trong tiên cổ, đủ để quét ngang toàn bộ tiên cổ. Xem ra mọi người đều đã tới đông đủ. Minh Thần Thái Tử nhìn chung quanh một vòng rồi nói. Sau khi tất cả các thiên kiêu cảm nhận được uy thế của Minh Thần Thái Tử thì đều hơi kinh hãi. Ngay cả Long Ngạo Thiên cũng lén tránh ánh mắt đi. Khí tức của Minh Thần Thái Tử khiến hắn ta có cảm giác uy hiếp cực độ. Nhưng bây giờ bọn họ đều có cùng một mục tiêu, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Gần được rồi, chắc hẳn vị trí của quái thai cổ đại cuối cùng của Quân gia nằm ngay tại chỗ sâu trong Huyền Thiên Sơn Mạch. Cổ Thiên Tử nói, vậy thì tốt, trực tiếp tiến tới đó. Minh Thần Thái Tử lạnh lùng nói, hắn ta đã sắp đợi không kịp nữa. Không cần bày trận trước sao? Có người dò hỏi, cần à? Minh Thần Thái Tử lạnh nhạt hỏi lại. Đám người suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thế, nhiều thiên kiêu như vậy hội tụ vào một chỗ, còn có vương giả trẻ tuổi của tiên cổ cùng quái thai cổ đại ở đây, nếu còn không đối phó được với một quái thai cổ đại vừa thức tỉnh của Quân gia, đó mới gọi là mất mặt xấu hổ. Chẳng mấy chốc, đội ngũ này đã xâm nhập vào chỗ sâu trong Huyền Thiên Sơn Mạch. Phía sau là một nhóm thiên kiêu từ các thế lực khắp nơi kéo đến hóng hớt. Bọn họ rất tò mò, liệu quái thai cổ đại cuối cùng của Quân gia có còn đường sống hay không? Trong sâu dãy núi Huyền Thiên, linh khí mênh mông, như rồng tung hoành. Một nhóm người bước qua thiên khung, khí tức mỗi người trong đó đều đủ để khiến cho người khác run rẩy sợ hãi. Chắc là ở đây, Cổ Thiên Tử dừng bước, nhìn về phía xa. Nơi đây có 9 dãy núi chập trùng, linh khí mờ mịt như sương. Đây rõ ràng là một nơi long huyệt hiếm thấy. Không tệ, địa hình nơi đây chính là Cửu Long Triều Thánh Chi Cục, thích hợp nhất cho quái thai cổ đại tu dưỡng, quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia, chắc chắn ở nơi đây. Cổ Thiên Tử nói chắc như đinh đóng cột, nếu như vậy, thì còn kéo dài làm gì nữa. Chương 566 thất đại hệ liệt quân gia đều tới. Chương 566 thất đại hệ liệt quân gia đều tới. Minh Thần Thái Tử là người đầu tiên đứng ra, hắn ta không nói hai lời, trực tiếp ra tay, minh khí khủng bố thoát ra, hóa thành ấn kết đen xì. Ấn kết vừa bung ra, giữa trời đất, dường như có tiếng vạn quỷ khóc gào. Xâm La Tử Ấn, một ấn này của Minh Thần Thái Tử rơi xuống giống như là màn đêm sập xuống vậy, cả dãy núi Huyền Thiên đều gầm rú run rẩy. Dãy núi đứt gãy, núi đá lăn xuống, đại địa sụp đổ. Sự dao động này vô cùng kinh khủng, giống như là một trưởng diệt thế minh vương. Thủ đoạn thật cao cường, cho dù là người trong đội ngũ diệt trừ quân gia, hay là thế lực thiên kiêu từ nơi khác đến đây vây xem, đều vô cùng rung động. Minh Thần Thái Tử chỉ tùy tiện ra tay thôi, đoán chừng có thể tiện tay giết được bất kỳ thiên kiêu chân thần cảnh nào. Cho dù là thiên kiêu thời kỳ đầu của thiên thần cảnh cũng khó mà kháng cự được. Ầm ầm, toàn bộ dãy núi dường như sắp bị phá hủy, mặt đất cũng nứt ra khe hở ngàn trượng, nhưng từ trong khe hở có vô số kim mang khuếch tán ra ngoài. Mơ hồ có thể thấy được một trận pháp màu vàng, ánh sáng màu vàng bao phủ trên mặt đất. Lại còn có trận pháp nữa. Minh Thần Thái Tử hơi nhíu mày, còn những người khác lại vô cùng phấn chấn. Trận pháp này cũng có nghĩa là vị quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia chắc chắn đang ở đây. Trực tiếp phá vỡ trận pháp này, diệt trừ quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia. Trong mắt Long Ngạo Thiên phát ra tia sáng. Đúng vậy, trước tiên diệt trừ quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia, sau đó diệt trừ tự liệt quân gia, cuối cùng diệt thần tử quân gia, quân Tiêu Dao. Hoàng Thiên Ca cũng quát lạnh nói, tất cả thế lực đối địch với quân gia, sĩ khí đều tăng vọt. Quân gia sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt ở thế giới tiên cổ. Mà đúng lúc này, một giọng nói vô cùng lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên từ không trung phía xa. Ai cho ngươi dũng khí dám nói ra những lời vô tri và ngu muội như vậy? Khắp Cửu Thiên Thập Địa này, ai dám diệt quân gia ta? Giọng nói vừa dứt, một nhóm người xuất hiện, đưa mắt nhìn, bảy thân ảnh siêu nhiên xếp thành một hàng trong hư không. Tựa như bảy vị thiên thần, mang theo khí tức khiến người khác phải ngạt thở. Đây chính là bảy vị tự liệt còn lại của quân gia. Thất đại tự liệt quân gia đều đến rồi, loại khí tức kia rõ ràng khiến hư không sôi trào. Là tự liệt quân gia, ở nơi xa, trong mắt những thiên kiêu đứng vây xem đều tràn đầy sự kích động. Một phe là thiên kiêu thái cổ hoàng tộc, còn một phe là thất đại tự liệt quân gia. Vở kịch này, rất đáng để xem, đám người nhìn về phía thất đại tự liệt quân gia, trong mắt ai nấy đều toát ra vẻ kinh hãi. Bởi vì, thực lực của những tự liệt quân gia này tăng lên quá nhanh. Đứng đầu tự liệt là quân Lăng Thương, tu vi đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ. Đứng thứ hai trong tự liệt quân Vô Song và đứng thứ ba quân Mộc Lan đều đạt đến thiên thần cảnh sơ kỳ. Bốn người còn lại quân Vạn Kiếp, quân Tuyết Hoàng, quân Tích Ngọc, quân Trượng Kiếm, tu vi cũng đều đạt đến tiểu viên mãn hoặc đại viên mãn chân thần cảnh. Có thể nói, thất đại tự liệt quân gia đều cực kỳ ưu tú. Tự liệt quân gia thật quá mạnh, nếu như bọn họ có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, tiền đồ sau này khó có thể hạn lượng được. Có người cảm thán nói, ta cảm thấy vẫn không ổn lắm, tuy tự liệt quân gia đến rồi, nhưng cũng không thay đổi được thế cục đâu. Người sáng suốt ai cũng nhìn ra được, mặc dù trong thất đại tự liệt quân gia có tới ba vị thiên thần cảnh. Nhưng nhóm người diệt quân này còn có nhiều thiên thần cảnh hơn. Bốn người Long Ngạo Thiên, Phượng Lạc Phi, Hoàng Thiên Ca, Kỳ Lân Tử đều là thiên thần cảnh, trong đó cũng có thiên thần cảnh trung kỳ. Còn có ba vị vương giả trẻ tuổi tiên cổ, Ngạo Quang, Tiểu Vu Thần và Thiên Nhãn Thánh Tử. Là thiên thần cảnh hậu kỳ vô cùng mạnh. Hơn nữa còn có quái thai cổ đại Minh Thần Thái Tử thực lực khủng bố tới cực điểm, càng khiến cho người khác kinh hãi run sợ. Ngoài ra còn có rất nhiều thiên kiêu vương tộc thái cổ cũng vây xung quanh. Hệ liệt quân gia muốn đối kháng, rõ ràng là một việc không thực tế chút nào. Nhưng trên mặt đám người hệ liệt quân Lăng Thương không mảy may lộ chút lo lắng hay sợ hãi gì cả. Chỉ có sát ý và chiến ý trào dâng vô tận. Thấy hệ liệt quân gia đến, thiên kiêu hoàng tộc thái cổ Long Ngạo Thiên lại không hề cảm thấy quá kinh ngạc. Dù sao bọn họ đã diệt trừ hai quái thai cổ đại của quân gia rồi, kẻ còn lại này cũng sẽ nhanh chóng diệt trừ được thôi. Kết cục đã được định sẵn rồi, tự liệt quân gia kéo đến vừa hay lại có thể hốt gọn một mẻ. Kỳ Lân Tử bước ra một bước, trên đầu hắn có một chiếc sừng kỳ lân màu tím, trên người mặc chiến giáp kỳ lân màu tím vàng, trong mắt mang theo ý cười lạnh nói, quân Lăng Thương, các ngươi đến đây để tự nộp mạng sao? Bại tướng dưới tay ta, mà còn có mặt mũi ở đó mà sủa loạn à? Quân Lăng Thương sắc mặt đạm mạc, nghe những lời này, sắc mặt Kỳ Lân Tử bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn ta lạnh giọng nói, trước đó chẳng qua là do ta lười thi triển hết toàn lực mà thôi. Quân Lăng Thương, nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, chúng ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Thật ngạo mạn, lão nương ta một kiếm chém chết đám nhãi danh các ngươi. Quân Mộc Lan cầm trọng kiếm trong tay, lông mày nhướng lên, nhiệt huyết chiến thần trong cơ thể đang mạnh mẽ sôi trào. Ngươi không coi vương giả tiên cố chúng ta ra gì sao? Thái tử ngạo quang của tộc Long Nhân bước ra, mái tóc dài vàng óng rối tung, khuôn mặt tuấn mỹ, như là quang minh thần chỉ, khiến cho người khác có cảm giác muốn tôn thờ. Sau khi hắn ta bước ra, tiểu vu thần của cổ vu tộc và thiên nhãn thánh tử của tam nhãn thánh tộc cũng cùng nhau bước ra. Trong lúc nhất thời, tam đại vương giả trẻ tuổi tiên cổ, khí thế bừng bừng phấn chấn. Đây chính là ba vị thiên kiêu khủng bố của thiên thần cảnh hậu kỳ. Cho dù tính tình nóng nảy như Quân Mộc Lan thì sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, cảm thấy áp lực thật lớn. Mà đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Ngạo Quang, từ khi nào mà các ngươi lại tham gia vào cuộc chiến của các thiên kiêu ngoại giới vậy? Chương 567 Viện thủ cường đại của Khương gia. Chương 567 Viện thủ cường đại của Khương gia. Giọng nói vừa truyền ra thì một đám người xuất hiện, nữ tử vừa nói mặc váy bách hoa, da trắng nõn như sứ, mắt trong suốt như pha lê. Đó chính là Lê Thu Thủy, vương giả trẻ tuổi của Lệ nhân tộc, một trong tứ đại chủng tộc tiên cổ. Mà đứng bên cạnh nàng, chính là thiên kiêu Khương gia bao gồm Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, Khương Sở Hàm, Khương Hư Linh. Đó là vương giả trẻ tuổi của Lệ nhân tộc, còn có thần nữ Khương gia. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, quân gia dù phách lối thế nào, cũng sẽ không ngốc đến nỗi chỉ phái mấy người đến đây chịu chết đâu. Bốn phương tám hướng, vang lên tiếng bàn luận sôi nổi. Chậc chậc, không ngờ rằng Khương gia cũng đến, nhưng dù có lôi kéo được vương giả trẻ tuổi Lệ nhân tộc, thì trên cục diện này vẫn rơi vào thế yếu thôi. Tiểu Ma Tiên đứng quan sát trận chiến từ chỗ xa đong đưa cái đầu nhỏ nói. Hừ, Lê Thu Thủy, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào, ngươi phải nhớ một điều là phe chúng ta có ba người đấy. Thiên Nhãn Thánh Tử hờ hững nói, trước kia hắn ta tiện tay giết một vị tự liệt quân gia, có thể nói là đã kết một mối thù không chết không thôi với quân gia rồi. Chắc là sắp đến rồi. Lúc này, trong đầu Khương Thánh Y như nghĩ đến điều gì. Mà cũng chính vào lúc này, không trung lại xuất hiện một bóng người nữa, khí tức mạnh mẽ đó chắc chắn cũng đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Quân gia gặp nạn, Khương gia ta sao có thể không giúp được. Giọng nói vừa truyền ra, một người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, tay nâng thần ấn xuất hiện. Chính là Khương Thiên Diễn, một quái thai cổ đại Khương gia mới thức tỉnh. Khương gia thân là thái cổ thế gia, tất nhiên cũng có quái thai cổ đại ngủ say. Mặc dù không nhiều như quân gia có đến ba vị, nhưng cũng có một vị ngủ say ở trong thượng cổ linh thổ. Là hắn, vương thể thần ấn, Khương Thiên Diễn, quái thai cổ đại, cơ gia cơ trường không đứng ở nơi xa, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nói. Ngươi biết hắn ta sao? Cơ Thanh Y đứng bên cạnh. Đúng vậy, mặc dù hắn và ta không cùng một thời đại, nhưng đã từng nghe qua tên của hắn. Người mang vương thể thần ấn, trong tay cầm dáng thế thần ấn, không ngờ rằng hắn ta cũng thức tỉnh rồi. Cơ trường không nói, ồ, chỉ là một quái thai cổ đại thôi à. Đám người ngạo quang sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhưng cũng không thay đổi quá nhiều. So với đội ngũ diệt quân của bọn họ thì dù có nhiều một quái thai cổ đại, cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Vào thời khắc này, tại một nơi khác ở thiên khung, lại có tiếng thở dài vang lên một lần nữa. Ai, các ngươi tìm ai gây chuyện không tìm? Mà hết lần này tới lần khác lại cứ muốn trêu chọc chủ thượng quân gia chúng ta. Sau khi giọng nói này truyền ra, bốn thân ảnh liền xuất hiện. Đó chính là Vong Xuyên, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Sư Tử Chín Đầu. Là thánh tử Vong Xuyên của Luân Hồi Ma Tông, mặc dù hắn ta bị thần tử quân gia nô dịch, nhưng vẫn là một quái thai cổ đại có thực lực vô cùng khủng bố. Còn Nghệ Vũ kia, mặc dù là tùy tùng của thần tử quân gia nhưng nghe đồn hắn ta có thể là truyền nhân của đế tộc tiên vực khác. Yến Thanh Ảnh cũng rất mạnh. Truyền nhân của thôn thần Ma Công, ngay cả Phật nữ Tiểu Tây Thiên và thánh nữ thánh giáo Himiko đều bị nàng ta hạ bệ. Sư tử chín đầu cũng là vương tộc thái cổ đỉnh cấp, nhưng sau khi được thần tử quân gia thu phục, vẫn luôn một mực trung thành tuyệt đối với hắn. Nhóm tùy tùng của quân Tiêu Dao đều đến, xung quanh lại vang lên tiếng kinh hô một lần nữa. Bởi vì những thiên kiêu này bất chợt phát hiện ra, ngay cả tùy tùng của quân Tiêu Dao cũng đều đã trở nên mạnh như vậy rồi. Sự gia nhập của đám người Vong Xuyên, Nghệ Vũ càng làm cho không ít thiên kiêu ở đội ngũ diệt quân biến sắc. Nhưng không chỉ có vậy, nơi xa thiên khung, lại lần nữa có thêm nhóm người khác xuất hiện. Đi đầu là một nữ tử mặc váy, người có dung nhan khuynh thành, sắc mặt lạnh lùng. Chính là đại công chúa của thần triều Bàn Vũ, Võ Minh Nguyệt. Người của thần triều Bàn Vũ cũng tới sao? Không ít người kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng, thần triều Bàn Vũ từng có mâu thuẫn với quân gia, nhưng lại vẫn ra tay giúp đỡ. Tất nhiên, Rất nhiều người cũng đã nghĩ ra, nguyên nhân chắc là vì đại công chúa Võ Minh Nguyệt. Bằng không, thần triều Bàn Vũ không thể nào lại đi giúp quân ra được. Ngoài ra, lại có thêm một nhóm người nữa đi đến, mà nữ tử dẫn đầu chính là Hoa Tích Tinh, thánh nữ của Thánh Linh Thư Viện. Thánh Linh Thư Viện cũng tới rồi. Lúc này, xung quanh lại rung động một lần nữa, lại một thư viện đỉnh cấp nữa xuất hiện. Quân Tiêu Giao là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện chúng ta, việc này chúng ta không thể coi như không nhìn thấy được. Hoa Tích Tinh hờ hững nói. Ngoài ra còn có Tử Phủ Thánh Địa Tô Tử Quỳnh, cùng các phương phụ thuộc thế lực quân gia, đều lần lượt kéo đến. Lần này, sắc mặt rất nhiều thiên kiêu của đội ngũ diệt quân đều đột biến. Bọn họ vốn cho rằng các thế lực vây đánh quân gia. Kết quả hiện tại lại biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cho dù là Long Ngạo Thiên, sau khi nhìn thấy có nhiều thiên kiêu và nhiều thế lực tiến đến như vậy, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Nhưng khi nghĩ đến thực lực của phe mình, Long Ngạo Thiên vẫn trầm ổn như trước. Ha ha, quân gia quả thực là rất uy phong. Bỗng nhiên, trời đất đột nhiên tối sầm, vô số quạ đen biến hóa trong hư không, cuối cùng hóa thành một nam tử yêu dị toàn thân mặc vũ y màu đen. Ở bên cạnh hắn ta còn có một mỹ nữ dung mạo hoàn mỹ. Hai người này chính là Ô Sóc và Nhan Như Mộng quái thai cổ đại yêu thần cung. Vị kia chắc là quái thai cổ đại của yêu thần cung, tai ách ma quả Ô Sóc, nhưng nhìn thái độ, chắc là hắn ta đứng về phe hoàng tộc thái cổ. Quân Tiêu Giao vẫn chưa đến sao, hôm nay Ô Sóc ta muốn hắn phải quỳ gối trước mặt ta thỉnh tội. Giọng nói của Ô Sóc sắc nhọn như tiếng quả kêu, thật ngạo mạn, chỉ dựa vào ngươi cũng không xứng lau giày cho công tử nhà ta. Đám người quân Tuyết Hoàng, quân trượng kiếm nổi giận quát. Trong lòng bọn họ, cho dù là quái thai cổ đại, cũng không sánh được với quân Tiêu Giao. Chương 568 Vương Thể Thần Ẩn Khương Gia. Chương 568 Vương Thể Thần Ẩn Khương Gia. A, không sao, vậy giết các ngươi trước sau đó mới giết quân Tiêu Giao. Nhan Như Mộng đứng bên cạnh, trong lòng lại có cảm giác bất an nhàn nhạt. Ngay khi bầu không khí đang nồng nặc mùi thuốc súng, lại có thêm một người nữa đến. Đó là một nam tử anh tuấn vĩ ngạn, phong thần tuấn lãng, có rồng tư phượng biểu. Da thịt như ngọc, nội uẩn thần mang, nhìn tổng thế giống như người này có loại khí tức được thiên đạo che chở vậy. Xung quanh là tứ đại tường thụy chi linh vần quanh, chân long bay cao, phượng hoàng huyết dài, kỳ lân vượt biển, huyền vũ đà sơn. Cả người được bao phủ bởi ánh sáng chói chang, tựa như thiên đế lâm thế vậy. Chính là vương gia thiếu đế Vương Đằng. Vương gia thiếu đế cũng tới rồi. Xem ra cũng hẳn ta cũng nhằm vào quân gia. Khương Thánh Y nhìn thấy Vương Đằng đến, đôi mắt đẹp chuyển sang sắc lạnh. Kế hoạch này cũng có một phần của ngươi đấy. Khương Thánh Y lạnh lùng nói. Khương Thánh Y, ta sẽ cho nàng biết, ta và quân Tiêu Giao, ai ưu tú hơn. Vương Đằng cười nhạt nói. Trong kế hoạch của hắn ta, sau khi diệt trừ quái thai cổ đại và tự liệt quân gia, sẽ đến lượt quân Tiêu Giao. Để ta oanh phá trận pháp này, những người kia giao cho các ngươi ứng phó. Minh Thần Thái Tử nói. Hắn tính tình dứt khoát, không muốn kéo dài, trực tiếp ra tay, đánh về phía trận pháp phía dưới mặt đất một lần nữa. Làm càn, thất đại hệ liệt quân Lăng Thương đồng loạt ra tay, muốn cứu quái thai cổ đại cuối cùng của quân ra sao? Không có cửa đâu, đám người Long Ngạo Thiên, Ngao Loan, Long Bích Trì, Kỳ Lân Tử, Phượng Lạc Phi, Hoàng Thiên Ca bọn người cũng ra tay ngăn cản. Chúng ta cũng lên thôi. Khương Thánh Y và người nhà họ Khương cũng ra tay rồi. Khương Thánh Y, bọn nàng hãy nhắm mắt làm ngơ đi. Vương Đằng cười nhạt ra tay. Đúng vậy, những người còn lại cũng đừng tham gia vào nữa. Thánh giáo tử của thánh giáo cũng ra tay rồi. Bên này, Vong Xuyên, Nghệ Vũ, còn có quái thai cổ đại Khương gia, thần ấn vương thể Khương Thiên Diễn, cũng đồng loạt ra tay. Nhưng lại bị đám người Ngạo Quang, Tiểu Vu Thần, Thiên Nhãn Thánh Tử và Ô Sóc cản trở. Kết cục đã định rồi, các ngươi không thay đổi được gì đâu. Ngạo Quang lạnh lùng nói, đám người Hoa Tích Tinh của Thánh Linh Thư Viện, Võ Minh Nguyệt của Thần Triều Bàn Vũ, Tô Tử Quỳnh của Thánh Địa Tử Phủ cũng ra tay rồi. Nghênh đón họ là một đám thiên kiêu thái cổ vương tộc và cổ thiền tử của thiên thiền nhất tộc. Cuộc hỗn chiến hoàn toàn bộc phát, sự khủng bố của trận đại chiến này không có bút nào tả rõ được, khiến cả dãy núi huyền thiên phát ra những tiếng gầm rú. Một phe là nhóm thế lực Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Hang Cổ Kỳ Lân, Đoạ Thần Cung, Bắc Địa Vương Gia, chủng tộc Tam Đại Tiên Cổ, Thánh Giáo, thiên thiền nhất tộc. Một phe là nhóm thế lực Quân Gia, Khương Gia, Thư Viện Thánh Linh, Thần Triều Bàn Vũ, Lệ Nhân Tộc, Thánh Địa Tử Phủ nhóm thế lực. Có thể nói, loại đại chiến đẳng cấp như này, chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp qua. Dường như cuộc đại chiến này đã quấn hơn 8 phần thế lực của thế giới tiên cổ vào đó rồi. Chỉ có một số ít thế lực như Ma Tiên Giáo, Cơ Gia, Diệp Gia đứng quan sát từ xa chứ không tham gia vào cuộc đại chiến. Không ai từng nghĩ tới, tại thế giới tiên cổ lại xảy ra cuộc hỗn chiến giữa các thiên kiêu với quy mô lớn như vậy. Mà khởi nguồn của hỗn chiến thiên kiêu này chính là do nhóm thế lực thái cổ hoàng tộc nhằm vào quân gia. Ầm ầm, quang hoa oanh tác, thiên địa chấn động, sự dao động mà đại hỗn chiến này bộc phát ra không thể nào lường trước được, giống như là diệt thế vậy. Rất nhiều thiên kiêu đều tự tìm được đối thủ của riêng mình, bắt đầu hỗn chiến. Quân Lăng Thương, trước đó chẳng qua là ta lười thi triển át chủ bài cuối cùng để đấu với ngươi mà thôi, bây giờ ngươi hãy nếm thử đi. Kỳ Lân Tử bước một chân về phía trước, bàn tay quét ngang ra. Cách đó tử khí ba vạn dặm, hiện ra rất nhiều hư ảnh của Kỳ Lân, chiêu này của hắn ta có thể nghiền ép chư thiên. Bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay, hôm nay, các ngươi phải chết. Quân Lăng Thương ngữ khí hờ hững, động thái của thái cổ hoàng tộc đã vượt qua ranh giới cuối cùng, nếu đã như vậy thì cũng không có gì đáng nói nữa, chỉ có quyết đấu sinh tử thôi. Những người còn lại trong hệ liệt quân gia cũng quyết đấu cùng những thiên kiêu đỉnh cấp của thái cổ hoàng tộc là Long Ngạo Thiên, Hoàng Thiên Ca, Phượng Lạc Phi. Bên này, Khương Thánh Y nâng ngọc thủ lên, thôi động sức mạnh của tiên thiên đạo thai, hóa thành đạo văn vô tận, lan tràn ngay dưới chân nàng. Khương Thánh Y ngày thường yên tĩnh như xử nữ, như Nguyệt Cung tiên tử xuất trần. Nhưng hiện tại người con gái đang nén giận này, tóc xanh tung bay, cũng bạo phát ra khí tức khiến cho người khác run sợ. Trong khi tham gia tìm hiểu thạch bia tổ tiên của lệ nhân tộc tổ địa, thêm vào đó là sau nhiều cơ duyên khác thì cảnh giới tu vi của Khương Thánh Y cũng đã đạt đến thiên thần cảnh rồi. Một trường của nàng mang đầy phẫn nộ, ra tay với Vương Đằng. Khương Thánh Y, mặc dù nàng mang tiên thiên đạo thai, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Vương Đằng mỉm cười, cũng đánh tay ra, pháp lực mãnh liệt theo đó thoát ra. Thân là thiếu đế vương gia, trời sinh đã có khí vận vô cùng tốt, từ khi xuất thế hắn ta chưa từng bại một lần nào, hơn nữa còn được phụ thân đánh giá là có tư chất đại đế. Vì thế Vương Đằng cũng có được vô địch đạo tâm, hắn ta không cho rằng mình sẽ bại. Nhưng Khương Thánh Y dù sao cũng là tiên thiên đạo thai, muốn trấn áp Khương Thánh Y cũng không phải chuyện có thể làm ngay tức khắc được. Một nơi khác, Khương Lạc Ly và Khương Sở Hàm thì ứng chiến với Thánh giáo Tử Thánh giáo, ba người bắt đầu đại chiến. Còn quái thai cổ đại Khương gia, Vương Thể Thần Ấn Khương Thiên Diễn, cũng bị bốn người Ngạo Quang, Tiểu Vu Thần, Thiên Nhãn Thánh Tử, Ô Sóc ngăn cản. Khương Thiên Diễn, người muốn trợ giúp quân gia, căn bản là không thể được. Ô Sóc mở miệng, tiếng nói khàn khàn sắc nhọn như quả đen. Hắn ta và Khương Thiên Diễn cùng là quái thai cổ đại, hoàn toàn có thể ứng phó được. Các ngươi muốn chết sao? Khương Thiên Diễn tay nâng thần ấn, khí tức vô cùng cường tuyệt, giống như một vị thần vương lâm thế vậy. Có điều hắn ta tuy là quái thai cổ đại thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng đối diện với bốn người cũng là thiên thần cảnh hậu kỳ. Lấy một địch bốn, quả thật cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng mà lúc này, Vong Xuyên và Nghệ Vũ cùng đứng ra. Dám trêu chọc chủ nhà, phải cho các ngươi giác ngộ cái chết mới được. Nghệ Vũ ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân thiêu đốt thái dương chân hỏa. Vong Xuyên không nói gì, nhưng sau lưng lại hiện lên luân bàn hư ảnh, tràn ngập sức mạnh luân hồi. Còn có vương giả trẻ tuổi của lệ nhân tộc, Lê Thu Thủy cũng tham gia vào cuộc hỗn chiến. Vừa vặn, bốn địch bốn. Vậy thì cứ thử một chút đi. Chương 569 Tiểu Ma Tiên giúp đỡ. Chương 569 Tiểu Ma Tiên giúp đỡ. Ô Sóc ra tay trước, đưa tay về chính giữa, vô số mũi tên đen nhánh phóng ra, có thể đâm thủng cả một tòa núi cao. Khương Thiên Diễn cũng ra tay, thần ấn trong tay chấn động, từng đạo quang hoàn tràn ra, va chạm cùng những mũi tên kia. Nghệ Vũ kéo Chu Tinh Phá Diệt Cung và Cửu Tinh Liên Châu ra, nổ bắn ra ngoài. Vong Xuyên cũng thôi động sức mạnh của Thánh Thể Luân Hồi, một đại thủ ấn luân hồi tung ra, dường như muốn kéo người đối diện vào vòng luân hồi vô tận. Lệ nhân tộc Lê Thu Thủy cũng cùng ra tay, biến động vô cùng mạnh mẽ. Ngạo Quang, Tiểu Vu Thần, Thiên Nhãn Thánh Tử cũng đồng loạt ra tay. Tám vị thiên kiêu khủng bố thiên thần cảnh, chạm trán cùng nhau, giống như một mảnh tinh vũ nổ tung, pháp lực gợn sóng văng khắp nơi. Các thế lực của các bên còn lại, thần triều Bàn Vũ Võ Minh Nguyệt, Hoa Tích Tinh của Thư Viện Thánh Linh, đang hỗn chiến với các thiên kiêu của Thái Cổ Vương tộc. Tiểu Ma Tiên đứng ngoài quan sát trận hỗn chiến, ánh mắt không ngừng biến đổi. Sau đó, dường như là đã hạ quyết tâm, Tiểu Ma Tiên cũng gia nhập vào cuộc chiến. À, Tiểu Ma Tiên của Ma Tiên giáo lại ra tay giúp quân ra sao? Một vài thiên kiêu nhìn thấy thế, cũng có chút ngạc nhiên. Hình như Ma Tiên giáo không có quan hệ gì với quân gia mà. Một số người cho rằng, có khả năng đây chỉ là quyết định của một mình Tiểu Ma Tiên mà thôi. Tiêu Dao Tiểu ca ca, người ta đặt cược hết vào người huynh rồi đấy. Tiểu Ma Tiên nghĩ thầm trong lòng, nàng ta ra tay không phải vì lòng tốt chắc ẩn, mà là muốn kết giao với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đi con đường riêng của mình, sau này nếu vẫn không bị thui bại, nhất định sẽ trở thành một cường giả tuyệt đỉnh. Nàng ta ra tay rồi sao? Cơ Thanh Y cũng đang đứng một bên quan sát cuộc chiến, đáy mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nhân tiên giáo và ma tiên giáo đối lập nhau, nàng thân là thánh nữ nhân tiên giáo, tất nhiên cũng sẽ chú ý đến động tĩnh của tiểu ma tiên. Cơ Thanh Y suy nghĩ, nhưng vẫn chưa ra tay. Cục diện trận chiến cực kỳ hỗn loạn. Cùng lúc này, Minh Thần Thái Tử đang nghĩ cách oanh phá trận pháp phía dưới mặt đất. A, à, mai rùa đen quả thật là cứng rắn. Đôi mắt Minh Thần Thái Tử phừng phừng lửa giận như địa ngục vậy. Hắn ta bỗng nhiên đưa tay lên, khí u minh khủng bổ bộc phát ra ngoài. Cuối cùng trên tay hắn ta xuất hiện một chiếc chiếc thiết chảo thiêu đốt u minh hỏa, tản ra một sự biến động mãnh mẽ. Đó chính là vũ khí bản mệnh chí tôn của Minh Thần Thái Tử, Minh Vương Chảo. Đó là vũ khí chí tôn, rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy thế, ánh mắt đều run lên. Không hổ là quái thai cổ đại, vũ khí chí tôn nói cầm là cầm, đây là binh thần mà ngay cả chí tôn cũng phải động tâm. Minh Thần Thái Tử cầm trong tay Minh Vương Chảo, một chảo oanh kích đánh xuống. Móng vuốt nhọn hoắt màu tím đen dường như xé rách hư không, ầm vang rơi xuống. Trận pháp bảo vệ luồng ánh sáng kia, trực tiếp nổ ầm vang một tiếng rồi sụp đổ thành vô số điểm sáng. Chết đi, Minh Thần Thái Tử thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn, dùng Minh Vương Chảo thôi động chí cường thần thông. Thiên Quỷ Thập Bát Chảo, trong nháy mắt Minh Thần Thái Tử, xuất ra 18 móng vuốt nhọn hoắt chồng chất lên nhau, toàn bộ đánh vào sâu trong lòng đất. Với chiêu pháp mạnh mẽ này, cho dù là quái thai cổ đại, nhưng nếu không có phòng bị gì thì cũng sẽ trọng thương thậm chí gục ngã. Ngươi dám, thấy cảnh này đám người hệ liệt quân gia, ai nấy đều như muốn rách cả mí mắt. Đây chính là quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia bọn họ, há có thể gục ngã như vậy được. Quân Lăng Thương dùng một tay kéo miếng vải đen đang che mắt xuống. Chỉ một thoáng, ánh mắt toát ra ô quang khủng bố, dường như muốn đốt sập cả một vùng trời. Hiện tại Quân Lăng Thương thực sự có thể kích phát ra uy thế khủng bố của đôi mắt. Ngay cả Kỳ Lân Tử, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị nên cũng bị đẩy lui, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Quân Lăng Thương bước chân vút qua muốn tiến đến trợ giúp. Mà đồng thời, Long Ngạo Thiên thấy thế, đôi mắt rồng màu vàng liền lóe lên một tia sáng. Tất nhiên không đời nào hắn ta lại để cho Quân Lăng Thương ra tay cứu viện. Thái Hư Thần Ngân, Long Ngạo Thiên thi triển ra truyền thừa thần thông của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Sau khi hắn ta đưa tay ra, trong hư không thoáng hiện long văn, vạch ra một vết tích khủng bố, dường như có thể cắt lìa thương vũ. Quân Vô Song đối chiến cùng hắn ta, lúc này bị đánh trúng, ho ra máu nhanh lùi lại. Mặc dù cùng là thiên thần cảnh, nhưng thực lực của Quân Vô Song vẫn khó mà so được với Long Ngạo Thiên. Tại sao thực lực của hắn ta lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Quân Mộc Lan đang đối chiến với Phượng Lạc Phi ở một nơi khác khi nhìn thấy cảnh này, cũng âm thầm cắn răng. Trước đó tại Tiên Cổ Đạo Hồ, Long Ngạo Thiên trong tay Quân Tiêu Dao rõ ràng chỉ giống như tôm tép nhãi nhép, không có chút sức lực phản kháng nào. Bây giờ Quân Tiêu Dao không có ở đây liền bắt đầu ra vẻ ta đây. Quân Lăng Thương, người muốn cứu quái thai cổ đại cuối cùng của quân ra sao, quả thực là nằm mơ. Long Ngạo Thiên ra tay, ngăn chặn Quân Lăng Thương một lần nữa. Mà lúc này, Minh Thần Thái Tử lại thi triển tuyệt học một lần nữa. Một chiêu lại một chiêu thần thông khủng bố liên tiếp hạ xuống. Toàn bộ đại địa đều bị oanh kích sắp bị nhấn chìm rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, những thiên kiêu của các thể lực khác đang quan sát cuộc chiến từ xa, ai nấy đều nuốt nước miếng run sợ. Thủ đoạn của Minh Thần Thái Tử thực sự là quá tuyệt tình. Những chiêu này hạ xuống, đoán chừng quái thai cổ đại quân gia ngay cả cặn cũng không còn nữa. Kết thúc rồi, kết cục cuối cùng là bản thái tử ta chiến thắng. Minh Thần Thái Tử thu tay lại, khóe miệng để lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn ta đã từng tranh phong với linh hào tự liệt của quân, cuối cùng lại hạ màn kết cục bằng chiến thắng của hắn ta. Nhưng ngay khi khóe miệng Minh Thần Thái Tử lộ ra ý cười, một giọng nói lười biếng bỗng nhiên vang lên từ sâu trong lòng đất. Minh Thần Thái Tử, thủ đoạn của ngươi vẫn hèn hạ như trước sao? Chương 570 đã từng là linh hào tự liệt của quân gia. Chương 570 đã từng là linh hào tự liệt của quân gia. Giọng nói này dường như mang theo sự miễn cưỡng, nhưng tất cả thiên kiêu có mặt ở đây đều phát hiện ra, nhiệt độ giữa trời và đất đột nhiên hạ thấp đến đóng băng. Đó là do sát ý và lạnh ý đến cực độ đã lây nhiễm vào trời và đất nên mới dẫn đến sự thay đổi này. Loại khí tức này là đạo thần cảnh, rất nhiều thiên kiêu có mặt ở đây đều biến sắc. Đạo thần cảnh, đối với sự lý giải của đạo văn, thì tiến thêm một bước càng thâm sâu, nhất cử nhất động, thậm chí một loại cảm xúc thôi cũng đều có thể khiến bầu không khí giữa trời và đất thay đổi. Sau khi nghe thấy giọng nói này, con người Minh Thần Thái Tử bỗng nhiên co rụt lại, để lộ ra sự lạnh lẽo cực độ. Ầm ầm, phía dưới mặt đất dường như có địa long đang gào thét. Bất chợt, cùng với tiếng nổ rung trời đó, đột nhiên một thần binh trồi lên từ lòng đất. Đó rõ ràng là một chiếc ô vô cùng lớn. Trên chiếc ô in hình đạo văn vô tận, xoay tròn, tản ra những tia quang hoa. Chiếc ô này chắc chắn cũng là một vũ khí chí tôn. Chẳng trách nào, thấy cảnh này, rất nhiều thiên kiêu đều thấy giật mình. Theo lý thuyết, dưới đòn công kích mạnh mẽ như vậy của Minh Thần Thái Tử đáng lý không có người nào có thể còn sống mới đúng. Mà chiếc ô vũ khí cấp bậc chí tôn này lại hóa thành vũ khí phòng ngự, chặn được hơn phân nửa uy lực chiêu thức của Minh Thần Thái Tử. Đó là, ô thiên cơ, quái thai ngủ say ở đây, lẽ nào là người đó? Ở nơi xa, quái thai cổ đại Cơ Gia Cơ Trường Không, sắc mặt bỗng dưng lộ vẻ khiếp sợ. Là người nào? Cơ Thanh Y có chút nghi hoặc, thân là quái thai cổ đại Cơ Gia mà Cơ Trường Không lại thất thố như vậy. Diệp Nam Thiên, quái thai cổ đại của Diệp Gia đứng ở một nơi khác, trong mắt cũng lộ ra vẻ rung động. Không sai, ô thiên cơ, quả thực là hắn ta rồi. Mặc dù Diệp Nam Thiên và vị kia không cùng một thời đại, nhưng gã đã từng nghe qua truyền thuyết về ô thiên cơ rồi. Đáng chết, vị đó của quân gia vậy mà lại không bị Minh Thần giết chết. Quái thai cổ đại của yêu thần cung, ô sóc sắc mặt cũng đại biến. Những quái thai cổ đại hiểu biết chút ít về vị kia, sắc mặt ai nấy đều đại biến. Còn những thiên kiêu có mặt ở đây đều vô cùng ngạc nhiên. Xuất thế của một vài quái thai cổ đại trước kia cũng chưa từng gây nên chấn động như vậy. Quái thai cổ đại ngủ say này của quân gia rốt cục có địa vị gì? Về phần đám người hệ liệt quân Lăng Thương trong lòng thở dài một hơi. Chí ít thì quái thai cổ đại của quân gia bọn họ cũng chưa bị thất lắc. Miễn là còn sống thì vẫn còn có cơ hội. Mệnh của ngươi cũng cứng lắm. Minh Thần Thái Tử lạnh giọng nói. Một thân ảnh, từ sâu trong lòng đất, chậm rãi đạp không mà ra. Đó là một nam tử trẻ tuổi, tóc đen bồng bềnh, xen lẫn mấy sợi tóc trắng. Trên người khoác trường bào thoải mái màu trắng, bên hông dắt một bầu hồ lô rượu. Dung mạo tuấn mỹ vô song, ngũ quan như ngọc, sắp sánh được với Quân Tiêu Dao rồi, vào thời đại của hắn ta hẳn là đã khiến cho vô số nữ tử trầm luân. Nam tử tuấn mỹ chậm rãi giơ tay lên, ô thiên cơ nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay nam tử tuấn mỹ. Tay hắn ta cầm ô thiên cơ, bên hông dắt hồ lô rượu, nhìn vừa thong dong vừa lười nhác. Nhưng không có một cái nào quái thai cổ đại nào có mặt ở đây, dám khinh thường sự tồn tại của vị này. Khí tức đạo thần cảnh, hắn ta quả thực là vị đó của quân gia. Đôi mắt Cơ Thanh Y không ngừng gợn sóng, ngủ say xa trường, Quân Mạc Tiết, ngữ khí của Cơ Trường Không vô cùng ngưng trọng. Xuất thế của Quân Mạc Tiếu khiến những người ở đây ai nấy đều kinh ngạc. Sau khi biết được lai lịch của Quân Mạc Tiếu, đám thiên kiêu có mặt ở đây ai nấy đều trợn to mắt ngạc nhiên. Người đó đã từng là linh hào tự liệt của quân gia. Thân mang nhân hoàng thể chí cường, hơn nữa còn là một yêu nghiệt khủng bố. Đến giờ thì những thiêu kiêu đứng xem xung quanh cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao nhóm thế lực thái cổ hoàng tộc lại phải nghĩ trăm phương ngàn kế để tiêu diệt thế hệ trẻ tuổi quân gia. Bởi vì thực lực của họ quá khủng bố, chỉ một Quân Tiêu Dao thôi đã khiến cho tất cả thiên kiêu hoang thiên tiên vực đương đại đều không thở được. Nếu lại tăng thêm Quân Mạc Tiếu quái thai cổ đại nữa, vậy con đường đại đế kia còn để cho những người khác có cơ hội đi nữa hay không? Cứ để quân gia trực tiếp chiếm lấy toàn bộ là được rồi. Người đó đã từng là linh hào tự liệt của quân gia chúng ta. Quân Vô Song, Quân Mộc Lan và các hệ liệt khác đều để lộ ánh mắt phấn chấn. Đây chính là đạo thần cảnh đấy, cho dù là Tiêu Dao cũng chưa đạt tới cảnh giới này. Quân Mộc Lan thầm nghĩ, truyền kỳ Quân Mạc Tiếu đã thức tỉnh rồi. Khương Thiên Diễn đang giao chiến với đám người Ngạo Quang, tự lẩm bẩm một mình. Quân Mạc Tiếu xuất thế, dường như toàn bộ cục diện có sự thay đổi lớn. Quân Mạc Tiếu mở mắt ra nhìn Minh Thần Thái Tử, thản nhiên nói, Minh Thần Thái Tử, ở thời đại của chúng ta, ngươi cũng được miễn cưỡng xem như là đối thủ mà ta có hứng thú. Nhưng bây giờ xem ra, thủ đoạn này của ngươi lại hoàn toàn không xứng với thân phận của mình. Hừ, thắng làm vua thua làm giặc thôi, Quân Mạc Tiếu, ngươi cũng không ngây thơ như vậy chứ. Minh Thần Thái Tử lạnh lùng nói, Quân Mạc Tiếu không nói gì, nếu hắn ta thực sự ngây thơ thì sẽ không có tư cách trấn áp một thời đại như vậy. Quân Mạc Tiếu, đừng tưởng rằng bản thái tử không biết, khí tức của ngươi vẫn chưa dung hợp với thiên địa đương đại, vẫn đang ở điểm thấp nhất. Cộng thêm đợt công kích vừa rồi, chắc chắn ngươi đã bị thương, muốn lừa bản thái tử ta thì quả thật nực cười. Minh Thần Thái Tử liếc mắt nhìn thấu tình trạng của Quân Mạc Tiếu. Vậy thì đã sao, ta vẫn dư sức để xử lý ngươi. Quân Mạc Tiếu nói xong liền giơ tay lên, ô thiên cơ bỗng nhiên khép lại, biến thành hình dạng giống như mũi nhọn. Từ ô thiên cơ, biến thành một vũ khí dạng thương, thương thiên cơ. Ngủ say xa trường Quân Mạc Tiếu, thiên kiêu chinh chiến mấy người trở về, Minh Thần Thái Tử, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi. Quân Mạc Tiếu cầm thương thiên cơ, lấy bầu hồ lô rượu dắt bên hông uống một ngụm. Khí tức đạo thần cảnh chớp mắt bộc phát, quét ngang qua, đạo văn vô tận như sóng lớn cuồn cuộn, quét sạch mọi thứ. Kẻ phải chết là ngươi mới đúng. Chương 571 Quân Mạc Tiếu ngủ say ở xa trường. Chương 571, quân Mạc Tiếu ngủ say ở xa trường. Minh thần thái tử cũng thôi động huyết mạch Minh Vương, khí tức không ngừng dâng cao, cuối cùng cũng tản ra khí tức đạo thần. Hai vị đạo thần, thiên kiêu đứng xem xung quanh đều rung động, loại đại chiến này họ đều chưa từng nhìn thấy. Cuộc hỗn chiến giữa hai vị yêu nghiệt, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Minh thần thái tử xuất thế từ lâu, khí tức đã dung hợp cùng trời đất, vô cùng hài hòa, thực lực cũng có thể phát huy đến cực hạn. Còn quân Mạc Tiếu vừa mới phá quan, thực lực vốn dĩ ở xuất phát điểm thấp, hơn nữa trước đó còn chống đỡ cường chiêu của Minh thần thái tử, nếu nói không tổn thương chút nào thì là điều không thể. Cho nên cục diện bây giờ, đối quân gia vẫn hoàn toàn bất lợi như trước. Nhất định phải nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến, không thể kéo dài nữa. Long Ngạo Thiên thấy cảnh này, trong mắt lóe lên lãnh sắc. Nếu không diệt trừ quân Mạc Tiếu trước, chắc chắn sẽ có mầm họa lớn. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên nhìn về phía quân Vô Song. Bước chân gã chợt lóe lên, như là xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sau một khắc, liền xuất hiện trước mặt quân Vô Song. Cái gì vậy? Cho dù là quân Vô Song, cũng ngơ ngác vì kinh ngạc. Tốc độ của Long Ngạo Thiên này, quả thực quá nhanh. Thật không ngờ, Long Ngạo Thiên mới tu luyện nửa cuốn sách đã bước đầu nắm bắt được sức mạnh của không gian rồi. Thái hư Long Quyền, Long Ngạo Thiên đấm ra một quyền, hư ảnh thái hư cổ Long liền xuất hiện khiến không gian xung quanh đều chấn động, dường như có thể phá vụn không gian cả một vùng. Phốc phốc, quân Vô Song phun ộc máu ra, cả người lùi lại phía sau, ầm một tiếng đập vào trong đất, bỗng nhiên bị thương nặng. Sau đó, Long Ngạo Thiên tiếp tục phóng người tới chỗ đám người quân Mộc Lan, đồng thời quát lớn. Trước tiên giải quyết hết đám hệ liệt này, sau đó kết thành tứ linh chu thiên trận, vây giết quân Mạc Tiếu. Long Ngạo Thiên quyết tâm muốn giết quân Mạc Tiếu. Nếu quân Mạc Tiếu không chết, sau này nếu hắn ta liên thủ với quân Tiêu Dao, thì Long Ngạo Thiên hắn đâu còn cơ hội vùng lên nữa. Vì thế trước tiên phải giết quân Mạc Tiếu, rồi sau đó giết quân Tiêu Dao, diệt trừ tận gốc chiến lược thế hệ trẻ tuổi quân gia. Đến lúc đó con đường đại đế mở rộng, sân khấu rực rỡ sắc màu sẽ là của Long Ngạo Thiên hắn. Vương Đằng đứng ở một nơi khác cũng nghĩ như vậy, gã không dây dưa với Khương Thánh Y nữa, thân thể chấn động, hư ảnh tứ linh xung quanh liền xuất hiện. Chân Long giơ vuốt, Thần Hoàng dương cánh, Kỳ Lân đạp không, Huyền Vũ chấn thiên. Cảm nhận được uy lực mạnh mẽ, đôi mắt đẹp của Khương Thánh Y cũng hiện lên tia sắc lạnh. Tiên thiên đạo thai của nàng tuy mạnh, nhưng thủ đoạn của Vương Đằng hiển nhiên cũng không hề đơn giản như vậy. Tứ linh hư ảnh trực tiếp kìm chân Khương Thánh Y, Vương Đằng cũng ra tay, bắt đầu đối phó với những hệ liệt quân gia còn lại. Vương Đằng và Long Ngạo Thiên đều là nhân vật chính và có vận khí lớn. Nếu hai người bọn họ liên thủ, cho dù là hệ liệt quân gia cũng không gánh được. Các ngươi quá làm càn rồi. Ánh mắt của Quân Lăng Thương như nứt toạc thiên địa, nhưng mà, gã lại bị Kỳ Lân Tử cuốn lấy một lần nữa. Quân Lăng Thương, đối thủ của ngươi là ta. Kỳ Lân Tử toàn thân chấn động, tử khí quấn quanh, hắn cũng kích phát ra huyết mạch Kỳ Lân cao quý. Đồng thời thi triển Kỳ Lân Đại Thần Thông, sống chết bám chặt lấy Quân Lăng Thương. Còn những người khác cũng đều có đối thủ của riêng mình rồi. Hơn nữa nhân số bên quân gia, vốn dĩ đã ít hơn so với chiến đội thế lực thái cổ hoàng tộc rồi. Khương Thiên Diễn, Vong Xuyên hai quái thai cổ đại, cũng bị đám vương giả trẻ tuổi tiên cổ là Ngạo Quang, Tiểu Vu Thần, Thiên Nhãn Thánh Tử kìm kẹp. Vì thế căn bản không có người có thể trợ giúp hệ liệt quân gia. Vương Đằng và Long Ngạo Thiên tạm thời liên thủ. Dưới thế công liên thủ của bọn họ, đám người quân Mộc Lan, quân Vạn Kiếp, căn bản khó mà kháng trụ được. Trước đó quân Vô Song cũng bị Long Ngạo Thiên đánh trọng thương. Sau một trận oanh kích, mấy vị hệ liệt quân gia đều thổ huyết bị đánh bay ra xa. Cũng không phải là hệ liệt quân gia không mạnh, mà là Vương Đằng và Long Ngạo Thiên đều là nhân trung Long Phượng, là nhân vật chính được thiên địa phù hộ. Nếu hai người bọn họ liên thủ, cho dù là quái thai cổ đại cũng không phải là đối thủ của họ, chứ đừng nói đến hệ liệt đương thời. Mấy tên khốn kiếp các người, chờ Tiêu Dao đến, xem các ngươi còn đắc ý được nữa không. Quân Mộc Lan trọng thương ho ra máu, cầm trong tay trọng kiếm, chống đỡ lấy cơ thể của mình để không bị ngã xuống. Nàng giận dữ mắng mỏ, Long Ngạo Thiên trước mặt quân Tiêu Dao thì chật vật giống như con chó, ngược lại bây giờ lại diễu võ dương oai. Ngươi, ánh mắt Long Ngạo Thiên lạnh lẽo, được rồi, trước hết giết quân Mạc Tiếu đã, chờ hắn ta chết rồi, đại cục sẽ được định thôi. Vương Đằng nói, Long Ngạo Thiên khẽ gật đầu. Ngoan cố chống cự, nếu như gã muốn giết sạch toàn bộ đám người quân Mộc Lan thì cũng sẽ tốn một khoảng thời gian nhất định. Mà bây giờ thứ không thể lãng phí nhất, chính là thời gian. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên lại ra tay, cùng Vương Đằng, Hoàng Thiên Ca, Phượng Lạc Phi bốn người, bắt đầu kết thành tứ linh chu thiên trận. Thấy cảnh này, rất nhiều thiên kiêu ngoại giới đều âm thầm lắc đầu. Nếu bốn người bọn họ gia nhập chiến cuộc, vậy thì quân Mạc Tiếu sẽ thật sự gặp nguy hiểm. tại sao vẫn chưa thấy thần tử quân gia xuất hiện, chờ hắn đến thì mọi việc cũng kết thúc rồi. Có khả năng là thần tử quân gia đang bế quan ở một nơi nào đó. Nhưng nói thật, nếu thần tử quân gia đến thì đã sao chứ, dù hắn ta có mạnh thế nào thì nhiều nhất cũng đột phá đến thiên thần cảnh, muốn đối phó với đám người Vương Đằng, Long Ngạo Thiên cũng sẽ rất miễn cưỡng. Một số người đang nghị luận, mặc dù trước đó Long Ngạo Thiên thảm bại dưới tay quân Tiêu Dao, nhưng bây giờ rõ ràng đã thay đổi rồi, thực lực cũng không giống trước kia nữa. Ở tiên cổ Vương Đằng từ trước tới nay chưa bao giờ thua trận, một đường tu luyện tới thiên thần cảnh. Rất nhiều người cho rằng, một mình Vương Đằng cũng đủ để đối kháng với quân Tiêu Dao. Vì thế cho dù quân Tiêu Dao tới, đối mặt với đám người Vương Đằng, Long Ngạo Thiên cũng có thể sẽ thua trận. Chương 572 ức hiếp quân gia ta không có người sao? Chương 572 ức hiếp quân gia ta không có người sao? Trong khi mọi vẫn còn đang nghị luận, Vương Đằng, Long Ngạo Thiên, Hoàng Thiên Ca, Phượng Lạc Phi bốn người đã kết thành tứ linh chu thiên trận, bắt đầu trộn lẫn vào chiến cuộc. Một bên khác, Minh Thần Thái Tử đã sớm cùng quân Mạc Tiếu kịch liệt giao phong. Bọn họ là đối thủ cũ, cùng ở một thời đại. Minh Thần Thái Tử có được Minh Vương huyết mạch, còn quân Mạc Tiếu có được Nhân Hoàng thể chí cao vô thượng, xếp vị trí thứ 30 trong 3.000 thể chất. Tuy nhiên thực lực của quân Mạc Tiếu cũng chưa khôi phục lại như thời kỳ đỉnh cao, hơn nữa trước đó còn bị thương nữa. Nhưng hắn ta vẫn có thể dùng tư thái ung dung như trước để giao thủ với Minh Thần Thái Tử. Quân Mạc Tiếu này quả nhiên khó giải quyết, Minh Thần Thái Tử thần sắc âm trầm, vốn cho rằng lần này có thể dứt khoát giải quyết quân Mạc Tiếu, nhưng vẫn không cách nào trực tiếp giết chết được. Lúc này, kết trận của bốn người Vương Đằng cũng đánh tới. Thấy cảnh này, ánh mắt Minh Thần Thái Tử lóe sáng nhưng không nói gì. Giống như lời hắn ta nói, người sống sót cuối cùng mới là người thắng cuộc. Còn về việc dùng thủ đoạn gì để chiến thắng đều không quan trọng. Chỉ cần quân Mạc Tiếu chết, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Giết, Long Ngạo Thiên, Vương Đằng bốn người, thôi động trận pháp, tứ đại thần thú chi linh gào thét, trấn áp quân Mạc Tiếu. Mái tóc đen trắng xen lẫn của quân Mạc Tiếu bay loạn trong gió. Tay hắn ta cầm ô thiên cơ đã hóa thành thương thiên cơ, một thương phóng ra, đạo văn khuếch tán. Cho dù là bốn người Vương Đằng, Long Ngạo Thiên, lấy trận pháp để chống lại nhưng thân thể cũng không ngừng chấn động. Cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Đây chính là sức mạnh của đạo thần sao? Ánh mắt đám người Long Ngạo Thiên và Vương Đằng đều ngưng trọng. Nhưng bọn họ đều là những người được trời lựa chọn, đều có năng lực khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa bốn người họ liên thủ bày trận vì thế vẫn có thể chống đỡ được. Mà Minh Thần Thái Tử cũng đồng thời ra tay, hắn ta là cường giả đang ở đỉnh cao của đạo thần cảnh. Xâm La Tử Ấn, Thiên Quỷ Thập Bát Trảo. Minh Thần Thái Tử một tay tung ra Xâm La Tử Ấn, tay kia thì lấy ra Minh Vương Trảo. Thôi động Thiên Quỷ Thập Bát Trảo, uy lực khủng bố dội xuống, tăng thêm trận pháp hợp kích của đám người Vương Đằng và Long Ngạo Thiên. Với sức công phá ấy, cho dù là cường giả đang ở đỉnh cao của đạo thần cảnh cũng chắc chắn không thể chống đỡ được. Càng chưa nói đến là thực lực của quân Mạc Tiếu còn chưa khôi phục, hơn nữa còn đang bị thương nữa. Nhưng trên mặt quân Mạc Tiếu lại không để lộ chút sợ hãi nào. Thân từng là linh hào tự liệt của quân gia, cho dù lâm vào cảnh tuyệt đường này, quân Mạc Tiếu cũng sẽ bình tĩnh đối mặt. Cơ thể hắn ta cũng chấn động, hoàng kim khí đằng không xuất hiện, sau đó hội tụ thành một chiếc lọng dù vàng óng ánh trên đỉnh đầu của hắn. Đó là dị tượng thiên địa của Nhân Hoàng thể, lọng dù đế vương. Thấy cảnh này, những thiên kiêu có hiểu biết chút ít về Nhân Hoàng thể đều không nhịn được la lên thất thanh. Thân là thể chất khủng bố xếp thứ 30 trong 3.000 thể chất, Nhân Hoàng thể tự nhiên cũng có dị tượng thiên địa thuộc về mình. Chính là lọng dù đế vương. Quân Mạc Tiếu nhận được sự che chở của lọng dù đế vương. Tay cầm thương thiên cơ trông giống như là một tôn đế vương chiến thần, khí tức bế nghĩa tứ phương. Vô trung thương quyết, quân Mạc Tiếu một thương đánh ngang tới, tản ra khí tức khủng bố có thể khiến vạn vật xung quanh tử tuyệt. Giống như một viên đạn hạt nhân nổ tung, pháp lực dữ dội gợn sóng chấn động tứ phương. Tại như vậy đến cực điểm va chạm bên trong, hai bên đều rút lui. Cổ họng quân Mạc Tiếu sộc lên một mùi ngai ngái, nhưng hắn ta lại cố gắng nuốt xuống. Quân Mạc Tiếu dù có mạnh hơn nữa nhưng hắn ta cũng là người chứ không phải là thần. Có thể chống cự ở hoàn cảnh này, có thể đánh được đến mức độ này đã là ngoài dự liệu rồi. Không hổ danh đã từng là linh hào tự liệt quân gia, cho dù ở thế yếu thân bị trọng thương nhưng vẫn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để chống cự lại Minh Thần Thái Tử và Vương Đằng. Long Ngạo Thiên bốn thiên kiêu đỉnh cấp, rõ ràng là một người có thực lực. Rất nhiều thiên kiêu vây xem, đều tỏ ra sợ hãi và thán phục. Đây quả thực là quân Tiêu Dao thứ hai. Hừ. Kết thúc rồi, Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa cùng đám người Vương Đằng thôi động trận pháp đến cực hạn. Minh Thần Thái Tử cũng tung ra cực chiêu một lần nữa, Minh Vương chảo một chảo oanh kích tung ra. Quân Mạc Tiếu cầm thương thiên cơ trong tay, tùy ý cười nói, tiêu diệt ta thì có tác dụng gì, không thể giảm bớt sự kiêu ngạo của ta được. Hôm nay, cho dù là Quân Mạc Tiếu ta phải chết thì ta cũng sẽ kéo các ngươi theo. Quân Mạc Tiếu uống thả cửa một ngụm rượu, chuẩn bị liều chết. Không ổn rồi, Quân Lăng Thương nhìn thấy cảnh này liền cau mày. Đám người Quân Hạo Dương thất thế đã là tổn thất cực kỳ lớn rồi. Nếu ngay cả người đã từng là linh hào tự liệt của Quân gia cũng chết nữa, thì đối với Quân gia mà nói, tuyệt đối giống như là bị cắt thịt vậy. Không chỉ như thế, danh vọng của cả tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Người ngoài sẽ nói, ngay cả quái thai cổ đại nhà mình mà Quân gia cũng không gánh nổi. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến thế lực sau này nữa. Đồng thời, ở ngoại giới có rất nhiều tộc lão Quân gia đều đang rất lo lắng. Nhìn thì hờ hững, nhưng thực chất lại rất quan tâm. Nếu một vị nhân hoàng thể mà gục ngã, cho dù là Quân gia cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Dao, Quân Chiến Thiên nắm chặt tay, có thể nói, giờ phút này, cho dù là các thế lực ngoại giới tiên cổ, hay là các thế lực bên trong tiên cổ, đều đang đổ dồn sự chú ý vào Quân Mạc Tiếu. Nếu như Quân Mạc Tiếu sống tiếp được, thì Quân gia sẽ không ảnh hưởng gì. Nếu Quân Mạc Tiếu chết, Quân gia sẽ tốn thất vô cùng lớn ở rất nhiều phương diện. Trong khi mọi người đều nín thở, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Từ không trung vang lên một tiếng rồng ngâm thét dài, kèm theo tiên mang vạn trượng. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt mà lạnh lùng giống như giọng thần chỉ vang lên. Một bầy kiến hôi mà cũng dám lật trời, ức hiếp Quân gia ta không có người sao? Chương 573 nam tử đó đến rồi. Chương 573, nam tử đó đến rồi. Giọng nói này vô cùng lạnh lùng mà bình thản chứ không hề lớn tiếng. Nhưng điều kỳ dị chính là giọng nói này lại vang vọng bên tai mỗi người. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó đầu óc liền nổ tung. Đặc biệt là những người đã từng nghe qua giọng nói này, từng ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi trước nay chưa từng có. Đến rồi, người đàn ông đó, hắn đến rồi. Nơi xa thiên khung, một người rong ròng cao, mang theo long tộc uy nghi tiên nữ long, cưỡi mây đạp gió mà tới. Phía trên đầu rồng, đứng đầu ngọn gió là một người trẻ tuổi dáng người rong ròng cao. Gió nhẹ phật lên mái tóc dài của hắn để lộ ra dung nhan tuấn tú, mang theo vẻ mặt lạnh lùng và coi thường. Như là thượng đế đang quan sát chúng sinh, hắn đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, quanh thân tiên mang cuồn cuộn, sương mù phun trào, giống như tiên đế thân tử, hậu duệ của thần chỉ. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đón gió ngự rồng mà đến, nhưng lại phảng phất cho người ta một cảm giác như tiên thần lâm thế. Là, thần tử Quân gia, hắn đến rồi. Sao có thể như vậy? Tại sao ta lại không có cách nào cảm nhận chuẩn xác được khí tức tu vi thần tử Quân gia? Trời ơi, tại sao ta cảm giác giống như là một vị tiên nhân giá lâm vậy? Quân Tiêu Dao xuất hiện khiến toàn bộ nơi đây sôi trào. Nếu như nói cuộc đại chiến liên quan đến Quân gia này còn thiếu sót cái gì? Thì dĩ nhiên là thiếu khuyết nhân vật linh hồn của Quân gia, thần tử Quân gia, Quân Tiêu Dao. Rất nhiều người cho rằng Quân Tiêu Dao có thể sẽ không tới. Nhưng bây giờ, hắn đến rồi. Quân Tiêu Dao đến giống như là dẫn bom nổ đến vậy, khiến xung quanh ồn ào chú ý. Những người quen thuộc với hắn ta lại càng kích động hơn. Tiêu Dao nhìn thấy hình bóng quen thuộc, ánh mắt Khương Thánh Y run rẩy, lúc này nàng mới phát hiện ra, hóa ra mình lại tưởng niệm một người đến như vậy. Tiêu Dao ca ca, bên trong đôi mắt to của Khương Lạc Ly cũng tràn đầy tưởng niệm. Còn có Yến Thanh Ảnh, Võ Minh Nguyệt, Tô Tử Quỳnh, Hoa Tích Tinh, Bạch Mị Nhi, những nữ tử từng có chút quan hệ ít nhiều với Quân Tiêu Dao. Từng ánh mắt vừa si ngốc vừa choáng váng. Ngoài ra, thậm chí còn có những người có quan hệ không quá mật thiết với Quân Tiêu Dao như Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên, Nhan Như Mộng, cũng hết sức ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Sao ta lại cảm thấy, khí tức của hắn, trong đôi mắt thanh tịnh của Cơ Thanh Y xuất hiện sự mê hoặc. Hắn chính là thần tử Quân gia sao? Cơ Trường không nhíu mày, trước đó khi Cơ Thanh Y nói với hắn, hắn còn có chút xem thường. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, khí chất này, khí thế kia, chắc chắn là hắn đang ẩn giấu gì đó. Ta không nhìn lầm chứ, dưới chân thần tử Quân gia đang dẫm lên, chẳng lẽ là Long Cát công chúa sao? Không thể tin được, ngầu quá đi, hắn thật sự dùng Long Cát công chúa làm thú cưỡi. Rất nhiều thiên kiêu đứng xung quanh nhìn thấy tiên nữ Long đều lộ ánh mắt kinh ngạc, không thể tin được. Quân, Tiêu, Dao, nếu như nói ở đây ai là người hận Quân Tiêu Dao nhất, thì chắc chắn chỉ có thể là Long Ngạo Thiên. Bên trong mắt rồng kim sắc của gã ta mang theo vẻ ác lạnh và cừu hận cực độ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Long Cát công chúa thật sự làm tọa kỵ cho Quân Tiêu Dao, Long Ngạo Thiên càng tức giận đến mức ngũ tạng như bị thiêu đốt. Nữ nhân mà hắn muốn cưới làm chính cung, lại bị Quân Tiêu Dao coi là tọa kỵ. Mẹ kiếp, điều này rõ ràng như cái tát nhục nhã đánh vào mặt gã. Không chỉ có Long Ngạo Thiên có ý thù địch với Quân Tiêu Dao, Vương Đằng cũng vậy. Ngươi không xuất hiện vẫn còn đỡ, nếu đã chủ động nộp mạng, vậy cũng đừng trách bản thiếu đế. Trong mắt Phương Đằng lộ ra lãnh sắc cực đoan, Quân Tiêu Giao chẳng những ngăn trở hắn ta liên hôn với Khương Thánh Y, mà còn tiêu diệt một bộ linh thân của hắn ta. Nếu không tự tay đánh bại Quân Tiêu Giao, thì uy nghiêm của hắn ta còn ở đâu chứ? Ở một nơi khác, đám người hệ liệt quân Mộc Lan lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ biết, nếu Quân Tiêu Giao đã xuất quan, thì chắc chắn thực lực đã có tiến bộ cực lớn. Nhưng giờ phút này khí tức của Quân Tiêu Giao thâm sâu không dò xét được, cũng không có ai có thể nắm bắt được cảnh giới cụ thể của hắn. Lúc này, một giọng nói ồn ào như tiếng quả vang lên. Ngươi chính là Quân Tiêu Giao, dám trêu chọc người của yêu thần cung ta, còn không mau quỳ xuống tạ tội. Ngươi mở miệng chính là quái thai cổ đại của yêu thần cung, hậu duệ của yêu đạo chí tôn, Ô Sóc. Ánh mắt của Quân Tiêu Giao nhàn nhạt chuyển sang nhìn Ô Sóc. Tu vi trời thần cảnh hậu kỳ quả thực không tầm thường. Nếu như là Quân Tiêu Giao trước khi bế quan thì ứng phó với người này nói không chừng quả thực cũng tốn nhiều sức lực. Nhưng hiện tại, ha ha, sao nào, bị dọa đến mức không dám nói nữa sao? Khóe miệng Ô Sóc khẽ nhếch lên, mà một bên, Nhan Như Mộng chưa tham gia vào cuộc hỗn chiến, không biết tại sao, khi nhìn khí tức thâm sâu khó đoán của Quân Tiêu Giao, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác chẳng lành rõ rệt. Quân Tiêu Giao chưa hề nói một từ nào, trực tiếp đánh ra một chiêu rất đơn giản. Có vô số đạo văn xen lẫn vào bên trong hư không, hóa thành một cự trưởng có pháp lực che trời. Sau khi xuất ra trưởng này, Quân Tiêu Giao cuối cùng cũng để lộ ra tu vi cảnh giới thực sự của mình. Xung quanh người hắn, vô tận đạo văn vần quanh, các loại phù văn huyền ảo thâm thúy, lấp lóe trong hư không. Việc này, khí tức này, giống với Quân Mạc Tiếu và Minh Thần Thái Tử. Ta không cảm nhận sai chứ, là đạo thần cảnh sao? Tu vi của thần tử quân gia đã thăng đến đạo thần cảnh rồi sao? Xung quanh có vô số người hóa đá, như cảm nhận được uy lực của một trường này, Ô Sóc vốn dĩ đang nhếch mép lên cười, sắc mặt đột một thay đổi 360 độ. Đạo thần cảnh, làm sao có thể chứ? Ô Sóc rít lên, đồng thời trực tiếp hóa ra bản thể. Một con quạ đen to lớn, lông vũ đen nhánh, mắt màu đỏ sẫm xuất hiện. Chính là tai ách ma quả, y trực tiếp thôi động bản mệnh thần thông của tai ách ma quả, ma âm khủng bố hóa thành sóng âm diệt thế không ngừng phát ra. Nhưng mà pháp lực một trưởng của Quân Tiêu Giao đã chấn áp mọi sóng âm. Ngay sau đó tai ách ma quả bị tóm lấy, Quân Tiêu Giao vươn tay về phía hư không, sau đó đột nhiên tóm lấy. Bàn tay pháp lực xen lẫn với đạo văn cũng đột nhiên khép lại. Chương 574 Linh Hào tự liệt mới và cũng đứng cùng đài. Chương 574 Linh Hào tự liệt mới và cũng đứng cùng đài. Két két, máu tươi phun xa, xương cốt vỡ vụn, lông quả bay loạn. Da thịt Ô Sóc và vả nguyên thần nữa đều bị nghiền nát hoàn toàn. Quái thai cổ đại yêu thần cung, Ô Sóc gục ngã rồi. Tĩnh mịch trước nay chưa từng có. Trời đất hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người có mặt ở đây đều như là bị rút đi hồn phách, giống như chỉ còn lại một bộ thể xác. Bọn họ vừa nhìn thấy gì vậy, một quái thai cổ đại thiên thần cảnh hậu kỳ mà lại bị Quân Tiêu Giao một tay bóp chết. Thậm chí từ đầu đến cuối, Quân Tiêu Giao đều khinh thường chưa hề mở miệng nói một câu nào với Ô Sóc cả. Xã hội quân ca ta, người giỏi không nhiều lời. Một trường bóp chết một vị quái thai cổ đại, máu nói cho ta biết, ta đang nằm mơ sao? Ta cũng có cảm giác như đang nằm mơ, điều này sao có thể chứ? Tất cả thiên kiêu đứng xem đều như trong mộng vậy, đây chính là một vị huyết mạch cường hãn, một quái thai cổ đại cao cao tại thượng. Vậy mà lại bị Quân Tiêu Giao tùy tiện một chiêu miểu sát. Nhan Như Mộng choáng váng, dung nhan hoàn mỹ không một tì vết đã mất đi tất cả huyết sắc. Nàng đã từng nghĩ tới các loại tình huống, duy chỉ có không nghĩ tới tình trạng trước mắt này. Quân Tiêu Giao, đồ sát quái thai cổ đại, như giẫm kiến diệt sâu. Giết kẻ ta muốn giết, diệt kẻ ta muốn diệt, làm nhục kẻ ta muốn làm nhục, các ngươi. Đã chuẩn bị xong để tiếp nhận cơn thịnh nộ của bản thần tử ta chưa? Quân Tiêu Giao đứng chắp tay, khuôn mặt lạnh lùng, như thần linh nắm sinh tử trong tay. Giờ phút này, trên mặt tất cả kẻ địch của quân gia đều xuất hiện vẻ hoảng sợ từ trước đến nay chưa từng có. Chiêu thức ấy của Quân Tiêu Giao khiến mọi người xung quanh phải hoảng sợ. Tu vi đạo thần cảnh lại càng khiến kẻ khác không thể tin được. Quân Tiêu Giao là một thiên kiêu đương đại, chứ không phải là quái thai cổ đại. Thậm chí hắn mới 16 tuổi, trong số những thiên kiêu đương đại cũng được tính là còn nhỏ. Mới 16 tuổi đã là cường giả đạo thần cảnh, quả thực là quá biến thái. Cho dù là một vài quái thai cổ đại xuất chúng nhất, cũng mới đạt đến tu vi này mà thôi. Đừng nói đến những người khác, ngay cả Quân Mạc Tiếu cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Lẽ nào quân gia ta còn có một quái thai cổ đại nữa hay sao? Quân Mạc Tiếu cũng cảm thấy mơ hồ, hắn ta có thể cảm nhận được, trên người Quân Tiêu Giao có khí tức huyết mạch giống như mình. nhưng cảnh giới tu vi này lại không giống với thiên kiêu đương đại, mà lại giống như là vương giả trẻ tuổi cố đại ngủ say thức tỉnh vậy. Sao có thể chứ, đạo thần cảnh, rốt cuộc hắn đã tu luyện như thế nào vậy? Long Ngạo Thiên trừng to mắt, sắc mặt vô cùng vặn vẹo. Gã không thể tin, cũng không muốn tin chuyện này là thật. Vốn dĩ gã nghĩ rằng, dựa vào tu vi thiên thần cảnh trung kỳ của mình cũng đủ để nghiền áp quân Tiêu Dao rồi. Mà hiện tại thì sao? Quái thai cổ đại thiên thần cảnh hậu kỳ cũng bị quân Tiêu Dao một tay bóp chết. Thật quá khủng bố rồi. Long Ngạo Thiên sắp bùng nổ đến mức muốn chửi thề rồi. Loại cảm giác này, giống như là một người rất vất vả mới tu luyện được tinh diệu, chuẩn bị được kiêu ngạo với đời. Nhưng kết quả chó má là, kẻ đối diện với mình lại là một vương giả xuất chúng ẩn hình. Vậy còn so cái dám à? Không chỉ có Long Ngạo Thiên tức giận, khí tức Vương Đằng cũng có chút bất ổn. Đạo thần cảnh, Vương Đằng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng là không dám tin vào hai mắt của mình. Từ nhỏ vận khí của gã đã rất tốt, phụ vương Nguyên Bá còn cho rằng gã có tư chất đại đế. Kết quả hiện tại, so với quân Tiêu Dao, chỉ cần liếc qua là thấy ngay ai là người có tư chất đại đế. Làm sao có thể, sao lại như vậy chứ? Vương Đằng nắm chặt tay, hắn còn muốn Khương Thánh Y nhận ra, rốt cục hắn và quân Tiêu Dao ai mới là người ưu tú hơn. Kết quả bây giờ, căn bản là không cần so sánh nữa rồi. Đạo thần cảnh, đây là thiên kiêu đương đại sao? Minh Thần Thái Tử cũng có chút choáng váng. Đối thủ mục tiêu của hắn ta là quân Mạc Tiếu, đối với thiên kiêu đương đại, gã vốn dĩ có chút khinh thường. Nhưng bây giờ, quân Tiêu Dao xuất hiện, khiến Minh Thần Thái Tử trợn tròn mắt lên. Những thiên kiêu đang đối địch với quân gia, ai nấy đều bị dọa rồi. Còn đám thiên kiêu quân gia thì thở phào một hơi, những hệ liệt bị thương nặng như quân Vô Song, quân Mộc Lan đều lộ ra vẻ kinh hỉ trong ánh mắt. Còn có mấy nữ tử Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, trong mắt họ ngoài tưởng niệm ra còn có kinh hỉ và sùng bái. Quân Tiêu Dao chưa từng khiến người khác thất vọng, từ trước đến giờ vẫn luôn tạo ra kỳ tích, còn những thiên kiêu đang đứng vây xem ở phía xa, ai nấy đều chấn động trong lòng, khó nén được sự sợ hãi và ngạc nhiên. Thanh Y, trước đó ta còn có chút không tin lời nàng nói, hiện tại thì ta tin rồi. Cơ Trường không hít một hơi thật sâu, hiện tại khí tức tỏa ra từ quân Tiêu Dao khiến Y có một loại cảm giác áp bách cực độ. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, thực lực của hắn có thể đạt tới mức này, tiện tay cũng giết được quái thai cổ đại. Ánh mắt Cơ Thanh Y có chút thất thần, đồng thời, đáy lòng nàng cũng mơ hồ nảy ra một tia ảo não và hối hận. Nếu như nàng cũng ra tay trợ giúp quân gia như Tiểu Ma Tiên, thì có lẽ những mâu thuẫn nhỏ xảy ra trước đó cũng có thể được bỏ qua rồi. Hơn nữa còn có thể giao hảo một thiên kiêu có thực lực tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, hối hận cũng vô dụng. Một bên khác, Tiểu Ma Tiên lấy tay nhỏ bưng kín môi, con mắt trừng thật to. Không ngờ Tiêu Dao tiểu ca ca lại trở nên mạnh như vậy. Tiểu Ma Tiên vô cùng giật mình, đồng thời trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Nàng cược đúng chỗ rồi, sở dĩ nàng ra tay trợ giúp quân gia, chính vì muốn giao hảo với quân Tiêu Dao. Mà bây giờ, thực lực của quân Tiêu Dao còn nằm ngoài dự đoán của hắn. Quân Tiêu Dao, ánh mắt Long Ngạo Thiên như bắn ra lửa, gã không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ta có năng lực khiêu chiến vượt cấp, ta không sợ hắn. Long Ngạo Thiên âm thầm cắn răng, gã không nhịn nổi, trực tiếp ra tay, thôi động Thái Hư Cổ Long nhất tộc thần thông, Thái Hư Long Quyền. Chương 575 lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng. Chương 575 lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng. Một quyền đấm ra, hư không phía trước rung động tạo thành từng đợt sóng gợn, có hư ảnh cổ long hiển hiện. Nhưng mà, quân Tiêu Dao vẫn đứng chắp tay như vậy, thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Long Ngạo Thiên như là nhìn sâu kiến vậy. Chuyện gì vậy, tại sao thần tử quân gia lại không có chút phản ứng gì vậy, đây rõ ràng là không coi Long Ngạo Thiên ra gì sao? Rất nhiều thiên kiêu đều giật mình nói. Chết đi, Long Ngạo Thiên thấy thế, càng hừng hực lửa giận, tu vi thiên thần cảnh trung kỳ hoàn toàn bộc phát. Một quyền tung ra, nhưng mà kết quả lại là, quyền mang khủng bố đó khi cách quân Tiêu Dao ước chừng 10 trượng liền biến thành một mảnh hư vô, ngay cả góc áo quân Tiêu Dao cũng không bị bay lên. Đây là, Long Ngạo Thiên lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, dường như là thần tử quân gia có một thủ đoạn bí mật, dường như có pháp lực có thể miễn dịch ở một mức độ nhất định. Một vài thiên kiêu nói. Quân Tiêu Dao cũng không phải lần đầu thi triển khả năng miễn dịch pháp lực này. Vì thế vẫn bị một số người chú ý tới. Vốn dĩ dựa vào sức mạnh của Thái Hư Long Quyền của Long Ngạo Thiên cũng đủ để phá vỡ miễn dịch pháp lực trước đó của quân Tiêu Dao. Nhưng đáng tiếc là, thực lực của quân Tiêu Dao bây giờ đã tăng lên tới đạo thần cảnh, khả năng miễn dịch pháp lực chắc chắn cũng tăng lên. Long Ngạo Thiên, xem ra ngươi lại lấy được một chút cơ duyên rồi, nhưng đáng tiếc. Ngữ khí quân Tiêu Dao lạnh lùng, khẽ lắc đầu. Long Ngạo Thiên có cơ duyên, điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể mạnh hơn mình được. tiếp theo đây, lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi. Quân Tiêu Dao vừa nói dứt lời liền đưa tay lên, thôi động sức mạnh của Thất Long Nguyên. Bảy hư ảnh hình rồng thuộc tính không giống nhau xuất hiện, phát ra tiếng long ngâm thét dài. Thất Long quấn vào nhau, hóa thành thủy triều diệt thế, đánh về phía Long Ngạo Thiên. Chính là cực chiêu, Thất Long diệt thế. Đây là sức mạnh Thất Long Nguyên của ta. Long Ngạo Thiên nhìn muốn rách cả mí mắt, long hồn đao trong tay thoáng hiện ra, chém ngang một cước. Nhưng mà kết quả lại là, phù phù một tiếng, dưới thế công kích của Quân Tiêu Dao, Long Ngạo Thiên dường như hoàn toàn không có sức phản kháng, miệng phun máu tươi, xương cốt vỡ vụn, nhanh chóng lùi lại trăm trượng. Một kích tiện tay của Quân Tiêu Dao khiến Long Ngạo Thiên trọng thương. Xung quanh xứng người, vắng vẻ im ắng. Đó chính là truyền nhân đời đầu của Tổ Long Tổ, thực lực bây giờ có thể so với quái thai cổ đại. Kết quả ngay cả một kích tùy tiện của Quân Tiêu Dao cũng không chịu đựng nổi. Tại sao ta lại có cảm giác, thần tử quân gia thi triển Thất Long chi lực còn mạnh hơn gấp 10 lần so với Long Ngạo Thiên vậy? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, thần tử quân gia thi triển Long tộc thần thông, vậy mà còn mạnh hơn nhiều so Long Ngạo Thiên đời thứ nhất này. Rất nhiều thiên kiêu đều là vô cùng kinh ngạc, Long Ngạo Thiên nghe thấy vậy, càng không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Mà lúc này, Quân Mạc Tiếu cũng thừa cơ thoát khỏi vòng vây, thân hình lóe lên, bay đến bên cạnh Quân Tiêu Dao. Huynh đệ, ngươi là? Quân Mạc Tiếu cũng đánh giá Quân Tiêu Dao. Linh hào tự liệt quân gia đương đại, Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu ra hiệu nói, thì ra là thế. Quân Mạc Tiếu bừng tỉnh, không phải mỗi một thời đại đều có linh hào tự liệt, chỉ có yêu nghiệt chân chính tuyệt đỉnh xuất hiện mới có thể đảm đương thân phận này. Quân Mạc Tiếu cảm thấy mình đã đủ yêu nghiệt, kết quả là linh hào tự liệt đương đại này lại càng mạnh, càng biến thái hơn. Giờ khắc này, Quân Tiêu Dao và Quân Mạc Tiếu đứng chung một chỗ. Hai đại hệ liệt quân gia đứng sóng vai, khí thế này khiến tứ phương phải sợ hãi. Sắc mặt Minh Thần Thái Tử càng khó coi đến cực điểm. Tiêu Dao huynh đệ, tiếp theo phải làm thế nào? Quân Mạc Tiếu cầm Thương Thiên Cơ trong tay, khóe miệng khẽ cười. Đương nhiên là lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng. Quân Tiêu Dao liền đeo găng tay diệt bá Thánh Vương. Hai linh hào tự liệt mới và cũ của quân gia đứng cùng nhau, ai có thể địch được? Khi thấy Quân Tiêu Dao và Quân Mạc Tiếu hai linh hào tự liệt đứng sóng vai cùng nhau. Những thiên kiêu thế lực đối địch với quân gia, ai nấy mặt xám như cho, như cha mẹ chết vậy. Chỉ vây giết một Quân Mạc Tiếu, đã tốn nhiều công phu như vậy rồi mà vẫn chưa thành công. Bây giờ lại thêm một tên còn yêu nghiệt hơn, thực lực càng khủng bố hơn là Quân Tiêu Dao nữa. Thế thì đánh như thế nào được? Khí thế của đội ngũ diệt quân hạ xuống điểm thấp nhất, trong mắt rất nhiều thiên kiêu thái cổ vương tộc đều lộ vẻ sợ hãi. Tiêu Dao huynh đệ, ngươi chọn ai? Quân Mạc Tiếu nói. Quân Tiêu Dao có thể chọn đám người Minh Thần Thái Tử, cũng có thể chọn Long Ngạo Thiên, Vương Đằng. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cười nhạt lắc đầu nói, huynh đang bị thương nên huynh hãy dưỡng thương trước đã, ở đây giao cho ta. Quân Tiêu Dao nói, sau đó đưa một viên bất tử dược cho Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu ngẩn người, lập tức nói, Tiêu Dao huynh đệ, tu vi của Minh Thần Thái Tử cũng là đạo thần cảnh, không dễ ứng phó đâu. Quân Mạc Tiếu vừa giao chiến với Minh Thần Thái Tử, tất nhiên sẽ biết được thực lực của gã ta mạnh đến mức nào. Tu vi của Quân Tiêu Dao mặc dù cũng đạt tới đạo thần cảnh, nhưng cảnh giới cũng không hoàn toàn thể hiện thực lực. Huống chi còn có đám người Long Ngạo Thiên, Vương Đằng kết trận đang nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Chỉ là một đám gà đất chó xanh mà thôi. Quân Tiêu Dao không thèm để ý chút nào. Chuyện này, thôi được rồi, Quân Mạc Tiếu cũng có chút xấu hổ. Hắn nuốt bất tử dược, bắt đầu chuẩn bị khôi phục thương thế. Mau ra tay, không thể để cho Quân Mạc Tiếu khôi phục thương thế được. Minh Thần Thái Tử quát lạnh một tiếng. Chỉ là một đạo thần cảnh Quân Tiêu Dao đã đủ khó chơi rồi, nếu Quân Mạc Tiếu cũng khôi phục thương thế nữa, thì kế hoạch diệt quân này thất bại là điều không cần nghi ngờ gì nữa. Không chỉ như thế, còn có một nhóm người, cái giá phải bỏ ra là bằng cả mạng sống. Đám người Vương Đằng và Long Ngạo Thiên, Hoàng Thiên Ca, Phượng Lạc Phi nhìn nhau, nhận thấy được sự quyết tâm trong mắt nhau. Quân Tiêu Dao nhất định phải chết. Tứ Linh Chu Thiên Trận, chương 576, một ngón tay diệt sát Hoàng Thiên Ca. Chương 576, một ngón tay diệt sát Hoàng Thiên Ca. Bốn người Long Ngạo Thiên lại thôi động trận pháp một lần nữa, hóa thành thần thú chi linh bốn đầu, trấn áp hướng về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đeo găng tay diệt bá Thánh Vương đấm ra một quyền, vạn trượng đạo văn hiển hiện, hóa thành một dòng sông dài, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt chảy xiết. Ầm, thiên địa chấn động, trận pháp của bốn người Long Ngạo Thiên trực tiếp bị một quyền oanh phá. Sức công phá dữ dội này, khiến bốn phía vang lên vô số tiếng hô hấp khó khăn. Trước khi tiên cổ mở cửa, tất cả mọi người đều cho rằng, Vương Đằng, Long Ngạo Thiên, tùy tiện một người, đều là một đối thủ có thực lực đối với Quân Tiêu Dao. Kết quả hiện tại thì sao? Bốn người bọn họ liên thủ, cũng khó mà kháng trụ được một quyền của Quân Tiêu Dao. Tại sao có thể như vậy? Vương Đằng, Long Ngạo Thiên đều vô cùng hoài nghi nhân sinh. Bốn người bọn họ liên thủ mà cũng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Ngay tại thời khắc Quân Tiêu Dao ra tay, Long Cát công chúa cũng biến thành người. Ánh mắt nàng mang theo sự lạnh lẽo cực độ, nhìn về phía Ngao Loan. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, Long Ngạo Thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Cát công chúa ra tay với Ngao Loan, sắc mặt Ngao Loan lập tức trắng bệch, Ngao Quang đứng bên cạnh nhìn thấy thế, liền nhanh chân chạy vụt đến, ngăn chặn Long Cát công chúa. Bên này, Quân Tiêu Dao đứng xem đám người Long Ngạo Thiên. Nếu như trước đó, hắn còn cảm thấy xử lý đám người Long Ngạo Thiên, Vương Đằng có chút phiền phức. Nhưng mà hiện tại, những người này đứng chung một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn. Hãy mau đền mạng cho hai vị quái thai cổ đại của quân gia ta đi. Thần sắc Quân Tiêu Dao đạm mạc, lại một lần nữa đánh một trưởng ra. Bốn người thấy thế, cũng thi triển ra cường chiêu. Hoàng Thiên Ca hét dài một tiếng, thần hoàng bất tử tuôn trào hỏa bản nguyên ra, phảng phất muốn đốt hết chư thiên. Phượng Lạc Phi cũng cắn chặt răng ngà, một đôi cánh phượng hoa lệ giang rộng ra, mang theo thần mang pháp lực ngập trời. Long Ngạo Thiên cầm trong tay Long Hồn Đao, một đao chém ra, long khí sôi trào, ngàn trượng đao mang chém ngang ra. Vương Đằng lấy ra một thanh thánh kiếm kim sắc, đây là cơ duyên mà trời ban cho gã. Thánh kiếm kim sắc hoành không, quét ra trùng trùng điệp điệp kiếm mang. Tứ đại thiên kiêu liên thủ xuất chiêu, uy lực khủng bố, thậm chí đủ để uy hiếp được tính mệnh quái thai cổ đại. Nhưng mà, trong mắt Quân Tiêu Dao, những chiêu thức này lại là quá nực cười. Hắn cũng lấy kiếm ra, một lục tiên kiếm chém ra, vô số kiếm mang hoành không chém ra, hóa thành cảnh tượng quần tiên gục ngã. Thực lực của Quân Tiêu Dao tăng lên, các loại uy lực thần thông của hắn chắc chắn cũng theo đó tăng lên. Một kiếm đó khiến cường chiêu của tứ đại thiên kiêu nhanh chóng bị phá vỡ. Long Ngạo Thiên và Vương Đằng thì khá hơn một chút, chỉ phun ra một ngụm máu tươi, dù sao thì thực lực của bọn họ cũng mạnh hơn. Nhưng còn Phượng Lạc Phi và Hoàng Thiên Ca thì thê thảm hơn, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, trên người càng xuất hiện nhiều vết kiếm thương hơn. Chết, Quân Tiêu Dao chỉ điểm vô cùng đơn giản, lôi đế chỉ lập tức thi triển ra. Một ngón tay to lớn ngàn trượng, như lôi đế giá lâm, một ngón ấn về phía Hoàng Thiên Ca. Hoàng Thiên Ca thét dài, tự thiêu đốt thiên phú của bản thân mình, ngay cả huyết mạch cũng hiến tế. Nhưng mà, rắc rắc, một tiếng xương cốt vỡ vụn rợn người vang lên. Cả người Hoàng Thiên Ca đều bị một ngón tay ép thành mảnh vỡ, huyết nhục bị lôi điện hóa thành cho bụi. Chuyện này, làm sao có thể? Hoàng Thiên Ca, Phượng Lạc Phi ngây dại cả người. Hoàng tử Hoàng Thiên Ca cùng tề danh với nàng lại dễ dàng chết như vậy, bị Quân Tiêu Dao dùng một ngón tay điểm sát. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi xuống dưới đó cùng với hắn ta. Từ mi tâm Quân Tiêu Dao xuất hiện một đạo trật tự thần liên bay ra, hóa thành Nguyên Hoàng đạo kiếm, chém về phía Phượng Lạc Phi một lần nữa. Không, Phượng Lạc Phi hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, quay người vỗ cánh mà chạy. Trong mắt nàng Quân Tiêu Dao chính là Diêm La đòi mạng. Nhưng mà vẫn phí công vô ích, phốc một tiếng, Nguyên Hoàng đạo kiếm chém thân thể mềm mại của Phượng Lạc Phi ra làm hai mảnh, đến cả nguyên thần cũng bị chảm diệt. Chỉ trong nháy mắt, hoàng tử và phượng nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn đều bị giết. Xung quanh yên lặng, thời khắc này Quân Tiêu Dao đơn giản chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Long Ngạo Thiên toàn thân phát lạnh, như đọa hầm băng. Gã cảm thấy, cho dù mình kích phát đế long chi huyết, đoán chừng cũng rất khó tạo ra được uy hiếp gì đối với Quân Tiêu Dao. Đáng chết, tại sao hắn lại có thể mạnh đến mức độ này? Long Ngạo Thiên có nghĩ cách nào cũng không lý giải nổi. Gã mới là nhân vật chính của thiên mệnh, tại sao Quân Tiêu Dao lại có thể đè ép gã được? Long Ngạo Thiên, ngươi cũng phát tướng lên nhiều rồi đấy. Quân Tiêu Dao đánh giá Long Ngạo Thiên, trong mắt hắn, Long Ngạo Thiên đơn giản giống như là món rau hẹ màu mỡ vậy. Mà Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy, trên người Long Ngạo Thiên có một loại khí tức khiến hắn nảy ra một loại cộng minh nào đó. Có khi nào, có liên quan đến Thất Đại Thiên Thư? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Hắn thân là người sở hữu thể thư, có lẽ có thể mơ hồ cảm nhận được một kẻ sở hữu thể thư khác. Đương nhiên, một vài người sở hữu thể thư có nghiên cứu khắc sâu, có lẽ có thể che đậy được loại cảm giác này. Nhưng hiển nhiên, Long Ngạo Thiên vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Vì thế Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được loại khí tức đó. Đây thật sự là bó rau hẹ quá lớn, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, Thất Đại Thiên Thư, cho dù là hắn, cũng sẽ động tâm. Quân Tiêu Dao giơ tay, trực tiếp chộp lấy Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cắn răng, muốn kích phát đế long chi huyết để đánh cược một lần. Mà lúc này, thập bát chảo nhọn hoắt, hoành không xuất hiện. Trước mặt bản thái tử ta chưa tới lượt ngươi làm càn. Người ra tay, chính là Minh Thần Thái Tử. Thân là thiên kiêu át chủ bài của Đọa Thần Cung, đã từng tranh phong sinh tồn với Quân Mạc Tiếu. Thực lực của Minh Thần Thái Tử rõ ràng là không ai có thể nghi ngờ được. Trong tất cả các thiên kiêu có mặt ở đây, chỉ có Minh Thần Thái Tử mới có thể khiến Quân Tiêu Dao hơi chú ý một chút. Quân Tiêu Dao trở tay, móng vuốt nhọn hoắt liền xuất hiện. Chương 577 Minh Thần Thái Tử quyết đấu. Chương 577 Minh Thần Thái Tử quyết đấu. Mặc dù không biết tại sao ngươi lại có thể tu luyện tới đạo thần cảnh ở độ tuổi này, nhưng ở trước mặt bản thái tử, tốt nhất là ngươi nên khiêm tốn một chút. Minh Thần Thái Tử ngữ khí hờ hững, đôi mắt hừng hực như lửa thiêu đốt. Những người khác sợ Quân Tiêu Dao, nhưng hắn ta không sợ. Tu vi của hắn ta cũng là đạo thần cảnh, hơn nữa hắn ta còn có rất nhiều át chủ bài. Ngay cả Quân Mạc Tiếu hắn ta cũng không sợ, sao có thể sợ một kẻ hậu bối chứ? Ha ha, thời đại thay đổi rồi, ngươi có thể vĩnh viễn an nghỉ ở kỷ nguyên này rồi. Quân Tiêu Dao ngữ khí nhàn nhạt, ngụ ý chính là, Minh Thần Thái Tử có thể đi chết rồi. Muốn chết, Minh Thần Thái Tử cầm vũ khí Chí Tôn Minh Vương chảo trong tay, một chảo vồ xuống. Thiên Quỷ Tà Ma chảo, một vuốt hạ xuống, minh khí dậy sóng, quỷ khí phun trào, giống như một móng vuốt thoát ra từ địa ngục vực sâu đại ma vậy. Quân Tiêu Dao thấy thế, liền đeo găng tay Diệt Bá Thánh Vương đánh ra một quyền, cùng oanh kích ra tay. Ầm, quyền chảo đụng vào nhau, phát ra âm thanh két két băng liệt. Găng tay Diệt Bá Thánh Vương của Quân Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện đầy vết rách. Ồ, đuôi lông mày Quân Tiêu Dao trao lên, găng tay Diệt Bá Thánh Vương là binh khí mà hắn rèn đúc từ rất lâu rồi. Hiện tại xem ra, có chút lực bất tòng tâm rồi. Phá, ánh mắt Minh Thần Thái Tử lóe lên, Minh Vương chảo trực tiếp đánh nát găng tay Diệt Bá Thánh Vương. Sau đó móng tay trực tiếp đánh về phía lồng ngực Quân Tiêu Dao. Nếu một đòn này mà rơi xuống thì quả thực không ổn rồi. Không xong rồi, thần binh của thần tử Quân gia bị phá nát rồi. Rất nhiều người thấp giọng hô, phía Quân gia, trái tim của tất cả mọi người đều bị kéo căng trong nháy mắt. Sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn như thường, thân thể chấn động, bảy sắc thần hoa phun trào. Lập tức, một bộ ngân sắc chiến giáp thon dài, từng khúc ngưng kết, dán vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Bên ngoài ngân sắc chiến giáp, còn được bao phủ bởi tầng ánh sáng bảy màu, như có thất long chi lực phù hộ. Chính là Thánh Long giáp bảy màu. Keng, một tiếng vang lớn phát ra, vũ khí Chí Tôn Minh Vương chảo đánh vào Thánh Long giáp bảy màu, nhưng lại hoàn toàn không cách nào phá vỡ được lớp phòng ngự. Sao có thể như vậy được? Minh Thần Thái Tử vô cùng chấn động, ai có thể nghĩ tới Quân Tiêu Dao có thể trực tiếp ngưng kết ra một bộ chiến giáp có lực phòng ngự mãnh liệt như vậy chứ? Ở trong đó có sức mạnh thất long nguyên của ta. Long Ngạo Thiên thấy thế, liền cắn nát hàm răng, muốn rách cả mí mắt. Đây chính là sức mạnh mà gã từng có, nhưng hiện tại, ở trong tay Quân Tiêu Dao lại càng phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Điều này thật khiến gã khó chịu, dã tâm của Long Ngạo Thiên lại bắt đầu trỗi dậy. Vẫn còn núi xanh thì không sợ không có củi đốt, Long Ngạo Thiên muốn lách mình chạy đi. Gã đạp mạnh chân, hư không gợn sóng, gã dùng tốc độ nhanh nhất, tựa như muốn xuyên thẳng qua hư không. Quân Tiêu Dao nhìn thấy vậy liền đưa một tay ra, muốn trấn trụ Long Ngạo Thiên. Lúc này Minh Thần Thái Tử lại ra tay một lần nữa. Xâm La Tử Ấn, Minh Thần Thái Tử tay nắm ấn kết, một đại ấn đen nhánh, tựa như một tòa thái cổ ma sơn đang đè xuống. Quân Tiêu Dao thấy thế, trực tiếp xuất ra lục đạo luân hồi quyền. Sáu vòng xoáy luân hồi tuôn ra theo quyền mang mãnh liệt, trực tiếp ấn đả diệt Xâm La Tử, đồng thời đánh về phía Minh Thần Thái Tử. Minh Thần Thái Tử dùng Minh Vương chảo để chống đỡ, cũng bị đẩy lui hơn trăm bước, ngực chấn động mạnh, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Đây là thủ đoạn gì vậy? Minh Thần Thái Tử kinh ngạc, loại quyền pháp này, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chỉ một quyền thôi mà khiến người khác rơi vào luân hồi, khiến cho người ta dùng mình. Mà trong lúc đó, Long Ngạo Thiên đã biến mất không thấy tăm tích đâu. Thôi bỏ đi, Long Ngạo Thiên, tên giao hẹ mập này, người không trốn thoát khỏi thế giới tiên cổ được đâu. Quân Tiêu Dao cũng không quá để ý, dựa vào tính cách của Long Ngạo Thiên, gã ta chắc chắn sẽ gây chuyện. Chờ khi có cơ hội, đoán chừng gã sẽ tìm đến và sau đó phản sát Quân Tiêu Dao. Đến lúc đó Long Ngạo Thiên chủ động đưa xác tới, Quân Tiêu Dao trực tiếp một chưởng đánh chết là xong. Còn trước mắt, phải bắt những kẻ còn lại phải trả giá đã. Bản thái tử ta không tin, sắc mặt Minh Thần Thái Tử rét lạnh, hắn ta chưa từng bị người khác áp chế đến mức độ này. Cho dù là Quân Mạc Tiếu ở thời kỳ đỉnh cao, cũng chỉ có thể áp chế hắn ta một chút chứ chưa bao giờ uy hiếp được tính mạng hắn ta. Nhưng một quyền này của Quân Tiêu Dao lại khiến cho hắn ta có cảm giác cận kề cái chết. Minh Thần Thái Tử cũng không ngốc, hắn có thể cảm giác được nhục thân Quân Tiêu Dao mạnh mẽ như thế nào, hơn nữa còn có hoàng kim khí huyết ngập trời, hẳn là thái cổ thánh thể trong truyền thuyết. Nếu đã như vậy, ta sẽ lấy thủ đoạn linh hồn để đối phó với ngươi. Minh Thần Thái Tử lạnh nhạt nói, lập tức, hắn ta thôi động nguyên thần chi lực, đồng thời trong miệng mặc niệm ra từng đoạn kinh văn phức tạp tối nghĩa. Ngay lập tức, bầu không khí tĩnh mịch đau thương khuếch tán ra, tựa như chúng sinh đều chết hết, thế gian bi thương. Đó chẳng lẽ là đại thần thông linh hồn của Đoạ Thần Cung, Minh Vương Đại Bi Chú? Một vài thiên kiêu có chút hiểu biết đều không khỏi rùng mình. Bọn họ nhanh chóng lui lại phía sau, đồng thời dùng sức mạnh linh hồn để bảo vệ nguyên thần. Minh Vương Đại Bi Chú, đây chính là một môn thần thông linh hồn khủng bố tiếng dữ truyền xa. Một khi tụng bi chú, có thể khiến chúng sinh đẫm máu. Mà Minh Thần Thái Tử có được Minh Vương huyết mạch, nên khi hắn ta thi triển Minh Vương Đại Bi Chú thì uy lực càng kinh khủng tuyệt luân. Thậm chí có một vài thiên kiêu đứng ngay cạnh đó đều trực tiếp chảy máu, nguyên thần nổ tung. Chết đi, Minh Thần Thái Tử dồn toàn lực tụng niệm Minh Vương Đại Bi Chú. Tất cả sức mạnh đều tập trung về phía Quân Tiêu Dao. Muốn so linh hồn chi đạo với ta sao? Quân Tiêu Dao thật sự muốn cười lớn, Minh Thần Thái Tử biết nhục thân của hắn mạnh, vì thế muốn so linh hồn chi đạo. Thế nhưng hắn ta lại không biết nguyên thần của Quân Tiêu Dao lại là Tam Thế Nguyên Thần. Hắn còn tu luyện hiện thế Như Lai Kinh trong Tam Thế Tiên Kinh nữa. Chương 578 linh hồn chi đạo vẫn bị nghiền ép. Chương 578 linh hồn chi đạo vẫn bị nghiền ép. Quân Tiêu Dao cũng thôi động nguyên thần chi lực, linh hồn khí tức bành trướng trong hư không. Đại Nhật Như Lai dường như trấn áp vạn cổ, phóng thích vô tận ánh sáng nhanh chóng xuất hiện. Khi Đại Nhật Như Lai xuất hiện thì cũng là lúc Minh Vương Đại Bi Chú trực tiếp bị phá vỡ. Chuyện này, Minh Thần Thái Tử lại bị trấn áp một lần nữa. Xương cốt ngươi mạnh, vậy được thôi, ta sẽ dùng linh hồn chi đạo để đấu với ngươi. Kết quả mẹ nó, tại sao linh hồn chi đạo của ngươi lại cũng mạnh như vậy? Vậy thì còn đấu cái rắm à? Không chỉ có Minh Thần Thái Tử, các thiên kiêu khác cũng tỉnh mộng. Bọn họ biết nguyên thần tạo nghệ của Quân Tiêu Dao không yếu, nhưng cũng không nghĩ rằng hắn lại có thể mạnh đến mức độ này. Ngay cả thiêu kiêu chuyên tu luyện về linh hồn chi đạo cũng không thể sánh bằng Quân Tiêu Dao. Chấn, Quân Tiêu Dao thôi động nguyên thần chi lực, Minh Vương Đại Bi Chú hoàn toàn bị chấn diệt. Minh Thần Thái Tử bị chấn động cực mạnh, cả nguyên thần cũng đang run rẩy. Hắn ta bị phải kích, phun ra ngụm lớn máu tươi, đầu óc giống như sắp nổ tung rồi. Thấy cảnh này, trong lòng Vương Đằng cũng hoàn toàn nguội lạnh. Ngay cả Minh Thần Thái Tử cũng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao sao? Vương Đằng từng là kẻ có dã tâm muốn vô địch, nhưng giờ đây trong lòng cũng nảy sinh thoái ý rồi. Đáng hận, Minh Thần Thái Tử tóc tai bù xù, xung quanh cằm đều là máu tươi. Ánh mắt của hắn ta vô cùng dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo. Ở thời đại của hắn bị Quân Mạc Tiếu đè một bậc. Mà bây giờ, vất vả mãi mới xuất thế được, muốn tranh nhất thế thiên mệnh. Kết quả lại nhảy ra một tên yêu nghiệt Quân Tiêu Dao. Mẹ kiếp còn để cho người ta sống hay không? Hôm nay, bản thái tử nhất định phải giết ngươi, Minh Thần Thái Tử hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì nữa rồi. Hắn kích phát toàn bộ Minh Vương huyết mạch, toàn thân bao phủ một ngọn lửa đáng sợ. Không xong rồi, lẽ nào hắn ta muốn thi triển chiêu thức đó? Quân Mạc Tiếu đang dưỡng thương nhìn thấy cảnh này, thần sắc liền biến đổi. Uy lực của chiêu thức đó, kinh thiên động địa, có thể gọi là đại sát chiêu. Dù là Quân Mạc Tiếu cũng phải dùng toàn lực để ứng phó. Quân Tiêu Dao liệu có thể tiếp tục chống đỡ được không? Những quái thai cổ đại có 102 kia, mỗi người đều thực lực bất phàm, có át chủ bài của riêng mình. Vì thế giữa các quái thai cổ đại với nhau, có lẽ có thể phân thắng bại, nhưng lại rất khó phân sinh tử. Chó gấp đều sẽ nhảy tường, chớ nói chi là quái thai cổ đại thiên phú cường tuyệt. Ai cũng có chút tài năng. Giờ phút này, Minh Thần Thái Tử vô cùng quyết tâm thi triển chiêu thức át chủ bài của mình. Đối với một chiêu này, hắn ta rất tự tin, nhưng nhìn thấy Minh Thần Thái Tử đứng trước mặt Quân Tiêu Dao, chậm rãi uốn gối, dường như là muốn quỳ xuống vậy. Chuyện này, ánh mắt tất cả mọi người đều ngây ngốc, chuyện gì xảy ra vậy? Minh Thần Thái Tử mà lại quỳ trước mặt Quân Tiêu Dao sao? Cho dù là nhận thua, cũng không cần làm đến mức này chứ. Không đúng, chẳng lẽ là chiêu thức đó? Quái thai cổ đại cơ ra cơ trường không, dường như là nghĩ tới điều gì cấm kỵ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức kéo Cơ Thanh Y lui lại. Sao vậy? Nhìn thấy Cơ Trường không biểu hiện như vậy, Cơ Thanh Y cũng là có chút kinh ngạc. Một bên khác, quái thai cổ đại Diệp gia Diệp Nam Thiên sắc mặt cũng đại biến, nhanh chóng lùi lại phía sau. Sự hiểu biết của quái thai cổ đại hiển nhiên là rộng hơn so với thiên kiêu đương đại, bọn họ đang nghĩ tới một loại thần thông cực kỳ khủng bố. Minh Thần Thái Tử này thật là một tên điên, không ngờ hắn ta lại muốn thi triển loại thần thông này. Thần sắc của Khương Thiên Diễn cũng vô cùng khó coi. Tiêu Dao huynh đệ, hãy cẩn thận, Quân Mạc Tiếu cũng nhịn không được căn dặn, Minh Thần Thái Tử đã từng thi triển chiêu này với hắn ta, dù không hoàn toàn thi triển ra hết, nhưng cũng đủ để uy hiếp được Quân Mạc Tiếu. Thật thú vị, hy vọng ngươi đừng để bản thần tử ta phải thất vọng. Quân Tiêu Dao thấy thế, trong lòng không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại hắn lại càng tò mò hơn. Nếu như Minh Thần Thái Tử thật có bản lĩnh đánh lui hoặc đả thương hắn, thì ngược lại quân Tiêu Dao lại càng có chút cao hứng hơn. Bởi vì cùng thời đại này hắn không có đối thủ thì cũng thật buồn chán. Minh Vương cụt một tay, một dập đầu, Minh Thần Thái quỳ một chân xuống đối diện quân Tiêu Dao. Cùng lúc đó, sau lưng hắn ta, vô tận minh khí bạo dũng hư không, cuối cùng mơ hồ vạch ra một đạo vạn trượng cự ảnh. Hình ảnh đó giống như chúa tể địa ngục, minh quân vô thượng, chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến chúng sinh tuyệt diệt. Nhưng điều khiến người khác kinh ngạc nhất chính là, ma ảnh khủng bố đó chỉ có một cánh tay. Đó là, Minh Vương cổ đại cụt một tay. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy hình ảnh này, hồn đều muốn bay đi rồi. Tại thời cổ đại, có một vài kẻ có sức sinh tồn vô cùng mạnh mẽ, uy hiếp cửu thiên tiên vực, khiến tứ phương sợ hãi. Như Cổ Lan chân chủ của Thánh giáo, và Minh Vương cụt một tay ở ngay trước mặt đây. Ở thời cổ đại, những cường giả này tồn tại như thần chỉ vậy, tứ phương sùng bái. Thậm chí còn nghe đồn, những cường giả thần chỉ này cũng không hề chết đi, mà chỉ ngủ say trong thời quang, chờ đợi cơ hội. Mà trước mắt, Minh Thần Thái Tử có huyết mạch Minh Vương, cuối cùng cũng thi triển ra át chủ bài thần thông của mình, Minh Vương cụt một tay ba dập đầu. Hiện tại, mặc dù mới chỉ dập đầu một lần thôi, nhưng uy năng kinh khủng này đã khiến mọi người xung quanh phải kinh hãi. Minh Vương cụt một tay là cường giả trong truyền thuyết cổ đại, từ trước đến nay chỉ có người khác quỳ bái hắn, chứ hắn chưa từng quỳ bái người khác. Trên đời có mấy người có thể chịu đựng nổi một bái của Minh Vương cụt một tay? Có thể nói, không có mấy người cùng cấp bậc có thể tiếp được chiêu này của Minh Thần Thái Tử. Có thể chết dưới chiêu này là vinh hạnh của ngươi. Sắc mặt Minh Thần Thái Tử càng tái nhợt, khóe miệng lại lộ ra tia cười lạnh tàn khốc. Ngươi có thể nói câu nào mới mẻ hơn được không? Ngày nào cũng nói câu này mà không thấy chán à? Cảm nhận được sức mạnh một dập đầu của Minh Vương cụt một tay, quân Tiêu Dao quả thật có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chương 579 Minh Vương cụt một tay ba dập đầu quyết đấu. Chương 579 Minh Vương cụt một tay ba dập đầu quyết đấu. Lục đạo luân hồi quyền, năm ngón tay quân Tiêu Dao nắm tay, đấm ra một quyền. Một quyền này khống chế 6 loại đại thần thông, dường như biến thành 6 thế giới luân hồi, oanh kích mà đi. Lục đạo luân hồi quyền chính là quyền pháp chí cao, có thể tăng lên theo thực lực của quân Tiêu Dao. Một quyền này hạ xuống, chư thiên dường như bị đả diệt. Hư ảnh Minh Vương cụt một tay, trực tiếp bị quân Tiêu Dao một quyền oanh bạo. Lồng ngực Minh Thần Thái Tử chấn động, miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Quân Tiêu Dao lại có thể hạ gục át chủ bài thần thông của hắn ta một cách dễ đáng như vậy. Ta không tin, Minh Thần Thái Tử cắn răng, thôi đừng nội lực một lần nữa, minh khí bành trướng. Hắn ta lại thi triển thức thứ hai một lần nữa, Minh Vương cụt một tay dập đầu lần hai. Sau lưng hắn ta, Minh Vương cụt một tay cao tới vạn trượng, dường như đứng ở vực sâu vạn kiếp, lại cúi xuống một lần nữa. Sức mạnh của chiêu thức thứ hai này còn hơn cả chiêu thức đầu tiên. Minh khí ngập trời, quét sạch tứ phương, một vài thiên kiêu đứng xung quanh chưa kịp tránh đi, xương cốt bị ép tới vỡ nát, biến thành bọt máu. Đối mặt với chiêu thức này, quân Tiêu Dao vẫn xuất ra một quyền như trước. Ngươi thật sự cho rằng một quyền của ngươi có thể phá được vạn pháp sao? Minh Thần Thái Tử thấy thế, lãnh đạm nói. Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, bước chân đột nhiên đạp mạnh. Ầm vang vang vọng một tiếng, tiên mang dậy sóng, sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh khủng bố, giống như vô thượng tiên vương, chân áp bát hoang tứ hải. Chính là dị tượng của thái cổ thánh thể, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên chính là đạo pháp vô địch, khiến cho sức mạnh thần thông gấp bội. Quân Tiêu Dao ra quyền, hư ảnh tiên vương ở phía sau cũng đấm ra một quyền. Sức mạnh của lục đạo luân hồi quyền tăng vọt trong nháy mắt. Cửu thiên tiên vương ra quyền, đánh về phía Minh Vương cụt một tay. Một quyền này lại đánh gục Minh Vương cụt một tay. Phốc phốc, Minh Thần Thái Tử máu tươi phun ộc ra, cả người xương cốt vỡ vụn, bị đánh lùi lại phía sau. Xung quanh vắng lặng, thiên địa tĩnh mịch, ai có thể nghĩ tới, đường đường là quái thai cổ đại đạo thần cảnh, thiên kiêu át chủ bài của Đoạ Thần Cung. Vậy mà lại bị quân Tiêu Dao áp chế đến mức thê thảm như thế. Thực lực của Tiêu Dao huynh đệ quá khủng bố rồi. Ngay cả quân Mạc Tiếu từng trải qua sóng to gió lớn cũng có chút ngơ ngác. Dựa vào thực lực này của quân Tiêu Dao, nếu như sinh ra ở cùng thời đại với hắn ta, chỉ sợ rằng danh hiệu Linh Hào Tự Liệt cũng không tới lượt hắn ta. Làm sao có thể, ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Minh Thần Thái Tử sắc mặt nhăn nhó, như là ác quỷ. Hắn không thể nào chấp nhận được hiện thực tàn khốc này. Bản thái tử vẫn chưa bại, khuôn mặt Minh Thần Thái Tử vô cùng dữ tợn. Sau đó, hắn ta còn có chiêu thứ ba. Mặc dù thi triển một chiêu này cũng khiến Minh Thần Chính Thái Tử không cách nào chấp nhận được, nhưng hiện tại trong mắt hắn ta chỉ muốn diệt sát quân Tiêu Dao. Minh Vương cụt một tay, dập đầu lần ba, Minh thần thái tử toàn thân máu tươi nổ tung, dường như muốn hiến tế bản thân vậy, hư ảnh Minh Vương cụt một tay lại xuất hiện sau lưng một lần nữa. Minh khí cuồn cuộn như nước thủy triều, tựa như bao phủ vạn trường hồng trần. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thượng cổ linh thổ dường như biến thành cảnh tượng tận thế. Sức mạnh của Minh Vương cụt một tay ba dập đầu thực sự bạo phát. Một chiêu này, cho dù là đối mặt quân Mạc Tiếu, Minh thần thái tử cũng chưa từng thi triển qua. Mà bây giờ lại lấy ra đối phó với quân Tiêu Dao. Một chiêu ra, Minh Vương cụt một tay lại lần nữa dập đầu, dường như muốn kéo cả thế giới xuống địa ngục. Quân Tiêu Dao cảm nhận được uy lực được một chiêu này, dường như muốn ép hắn và cả không gian xung quanh hắn thành khói bụi. Chiêu này cũng coi như khá thú vị, đủ tư cách để ta thi triển ra chiêu thức đó. Quân Tiêu Dao tóc đen phất phới, cười nhạt một tiếng. Thần thông đại đạo bản nguyên mà hắn tự sáng tạo ra, vừa hay lại thiếu một cơ hội thể kiểm nghiệm uy lực. Các thiên kiêu khác vốn dĩ không đủ tư cách để Quân Tiêu Dao vận dụng chiêu thức đó. Quân Tiêu Dao lấy tay ra, nguyên điểm trong đan điền hơi chấn động một chút. Sức mạnh bản nguyên vũ trụ mãnh liệt tuôn ra, hóa thành từng đạo nguyên thần liên. Sau đó trong hư không xuất hiện vòng ánh sáng vĩnh hằng xen lẫn vào nhau. Khai sáng ra thế kỷ mới, thần chi quang. Đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao sử dụng thần thông đại đạo bản nguyên mà mình sáng tạo trong khi thực chiến. Khi vòng ánh sáng này xuất hiện, ánh mắt mọi người cũng không tự chủ được mà bị hấp dẫn theo. Cảm giác đầu tiên là đẹp, cảm giác thứ hai là nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, đừng nói đến những thiên kiêu bình thường, ngay cả một vài quái thai cổ đại cũng có cảm giác rùng mình, lông tơ dựng đứng lên. Đây là thần thông gì? Quá kinh khủng, dường có thể chôn vùi vạn vật vào trong đó. Xung quanh truyền đến tiếng hít thở vô tận. Đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao thể hiện thần thông đại đạo bản nguyên ở trước mặt mọi người. Một chiêu xuất ra khiến bát phương rung động, vòng ánh sáng này dường như phá vỡ tận thế hắc ám, chia tách hỗn độn, phân chia thiên địa. Thần chi quang quét tới, thân ảnh Minh Vương cụt một tay, trực tiếp bị cuốn vào trong thần mang vô tận, xì xì bốc khói, cuối cùng tan thành vô hình. Tiếp sau đó Minh thần thái tử cũng bị chôn vùi cùng. Ngay cả xương cốt của hắn ta cũng bị thần chi quang xóa bỏ, từng khúc xương cốt vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Tiếp sau đó nguyên thần cũng biến thành hư vô, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng Minh thần thái tử cũng không kịp phát ra, mà bị chôn vùi thành hư vô bên trong thần chi quang. Minh thần thái tử bị diệt sát. Giờ khắc này, xung quanh vô cùng tĩnh mịch, những kẻ địch của quân gia chỉ cảm thấy sống lưng bốc lên từng đợt khí lạnh. Đó không phải là thiêu kiêu bình thường, cũng không là quái thai cổ đại bình thường, mà đó là sự tồn tại cường đại của một đạo thần cảnh. Chiêu thức Minh Vương cụt một tay ba dập đầu kia, đủ để diệt sát 9 phần thiên kiêu có mặt ở đây. Mà bây giờ, Minh thần thái tử cường đại như thế, cũng bị Quân Tiêu Dao dùng một chiêu miểu sát. Nếu như sự thật này không bày ngay ở trước mắt, chỉ sợ là sẽ không một ai tin tưởng. Chương 580 thân phận của người áo choàng. Chương 580 thân phận của người áo choàng. Vương Đằng thấy cảnh này, không nói hai lời, nhanh chóng tạo ra một đạo phá không phù, trong nháy mắt định bỏ chạy. Muốn chạy sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao đạm mạc, mà lúc này, lại có một làn sóng dao động ở vị trí khác trong hư không, bị Quân Tiêu Dao bắt được. Làn sóng dao động đó bỏ chạy về một hướng khác, sắc mặt Quân Tiêu Dao đột nhiên lạnh như băng, so với kẻ địch bên ngoài thì con quỷ ở bên trong càng đáng hận hơn. Quân Tiêu Dao không quan tâm đến Vương Đằng nữa, bước chân vút qua, giơ tay tóm vào một nơi khác trong hư không. Hư không chấn động, giống như bị phá vỡ vậy, một thân ảnh liền xuất hiện, đó chính là một người mặc áo choàng, thủ hạ của Vương Đằng, hợp tung liên hoành, tính kế với quân gia. Quân Tiêu Dao dùng một tay tìm kiếm, trực tiếp túm lấy người mặc áo choàng đó. Cho dù người mặc áo choàng đó giãy giụa khiến hư không gợn sóng như thế nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Quân Tiêu Dao. "Thả ta ra," một giọng nói có vẻ quen thuộc truyền ra. Giọng nói này khiến đám thiên kiêu Khương gia đứng cách đó không xa vô cùng sửng sốt. Giọng nói đó là Khương Sở Hàm, càng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Quân Tiêu Dao lạnh lùng cười một tiếng, dùng pháp lực kéo tấm áo choàng ra. Một nam tử mặc hoa phục dung mạo anh tuấn lộ ra dung mạo thật. Đó chính là Hoa Nguyên Tu. "Hoa Nguyên Tu, hóa ra lại là ngươi." Đám thiên kiêu Khương gia đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, sau đó đột nhiên tức giận nhíu chặt lông mày. Bọn họ cũng không ngốc, chỉ cần liên tưởng trước sau sẽ lập tức hiểu rõ. Hóa ra từ trước đến nay Hoa Nguyên Tu vẫn luôn là người của Vương gia. Không chỉ có lần này ngươi mới hợp tung liên hoành đối phó với quân gia ta, chắc hẳn lần trước tình trạng của ông ngoại Khương đạo hư của ta cũng là do ngươi âm thầm tiết lộ cho Vương gia. Bằng không tại sao Vương gia lại trùng hợp cầu thân tại đúng thời gian đó, hơn nữa còn mang theo bất tử thảo cửu diệu luân hồi. Quân Tiêu Dao đạm mạc nói, thực ra hắn đã sớm đoán ra được, nhưng vì không có chứng cứ xác thực, hơn nữa lại có nhiều chuyện xảy ra nữa, nên hắn tạm thời không quản đến. nhưng cũng không có nghĩa là quân Tiêu Dao sẽ bỏ qua Hoa Nguyên Tu. Bị đương chúng bắt tại trận, Hoa Nguyên Tu cũng chỉ đỏ mặt lên chứ không nói được lời phản bác nào. Hoa Nguyên Tu, ngươi thật sự khiến cho ta cảm thấy buồn nôn. Khương Sở Hàm nhíu chặt đôi mi thanh tú, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn dâng lên tận cổ. Nghĩ tới việc suýt chút nữa mình và Hoa Nguyên Tu sẽ thành thân, cảm giác buồn nôn lại càng mạnh hơn. Cũng may nàng không để cho Hoa Nguyên Tu đụng vào một ngón tay nàng, hơn nữa bây giờ còn bị quân Tiêu Dao vạch trần trước mặt mọi người. Đáng chết, quân Tiêu Dao, nếu như không có ngươi thì ta cũng không bị ép đến bước đường cùng này. Sắc mặt Hoa Nguyên Tu vô cùng dữ tợn nói, đừng kể khổ với ta, rác rưởi chính là rác rưởi, cái chết là lựa chọn duy nhất của ngươi. Quân Tiêu Dao cũng lười nói nhiều với loại sâu kiến này, cánh tay chấn động, pháp lực phun trào. Toàn bộ cơ thể Hoa Nguyên Tu đều sụp đổ, ngay cả nguyên thần cũng bị vỡ nát. Ngay cả Minh Thần Thái Tử cũng không phải là đối thủ của quân Tiêu Dao, Hoa Nguyên Tu mang hoàng thể hư không, càng không có chút sức phản kháng nào. Nhưng vì vạch trần diệt sát Hoa Nguyên Tu, quân Tiêu Dao lại không kịp đuổi theo Vương Đằng. Nhưng cũng không có gì đáng ngại, Vương Đằng và Long Ngạo Thiên đều là những kẻ vô cùng kiêu ngạo. Không sợ bọn họ không chủ động dâng mình tới tận cửa. Đúng rồi, còn ngươi nữa. Quân Tiêu Dao lại khóa chặt một người nữa, chính là Cổ Thiền Tử của Thiên Thiền Nhất Tộc, có thể nói trong kế hoạch diệt quân lần này, Cổ Thiền Tử là nhân tố cốt lõi. Mặc dù tu vi của y không phải đứng đầu, nhưng lại có tác dụng lớn nhất. Tộc nhân của Thiên Thiền Nhất Tộc vốn thưa thớt, nhưng đáng tiếc, trêu chọc quân gia ta thì khó mà thoát khỏi bị hủy diệt. Quân Tiêu Dao tùy ý chỉ điểm, Cổ Thiền Tử liền biến sắc, cũng không có sức phản kháng. Hóa ra ngươi mới là tai họa lớn nhất. Cổ Thiền Tử nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Chẳng biết tại sao, y có cảm giác, quân Tiêu Dao không chỉ là mối tai họa lần này, hắn còn là tai họa khủng bố của Cửu Thiên Thập Địa, Thái Cổ Vạn Tộc. Sự huy hoàng của Thái Cổ Hoàng Tộc e rằng sẽ hoàn toàn kết thúc trong tay quân Tiêu Dao. Cuối cùng, Cổ Thiền Tử dùng sinh mệnh của mình, nhìn thấy một góc tương lai. Một góc đó, đối với Thái Cổ Hoàng quả thật rất đen tối. Có một nhân vật đưa lưng về phía chúng sinh, trấn áp Thái Cổ Vạn Tộc. Đáng tiếc, Cổ Thiền Tử cũng không thể nói ra lời tiên tri này được. Tiếp theo sẽ đến lượt ai đây? Ánh mắt yếu ớt của quân Tiêu Dao lại lần nữa rơi xuống Ngao Quang của Long Nhân Tộc. Sắc mặt Ngao Quang đột biến. Trước đó gã đã muốn rút lui rồi, nhưng lại bị Long Cát Công Chúa kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân được. Bây giờ bị quân Tiêu Dao chú ý tới, rõ ràng giống như là bị một hung thú thái cổ để mắt tới. Trước kia không phải ngươi từng nói, chờ ngươi xuất quan, ta chắc chắn sẽ phải chết sao, vậy bây giờ thì sao? Ánh mắt quân Tiêu Dao mang theo sự lạnh lùng nghiền ngẫm. Giờ phút này Ngao Quang chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thân là vương giả trẻ tuổi cao cao tại thượng của tiên cổ, nhưng trước mặt quân Tiêu Dao lại đánh mất hết thảy phong độ. Tại sao người này lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Ngao Quang vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Rõ ràng trước đó quân Tiêu Dao chiến đấu cùng gã chẳng qua mới ở tu vi chân thần cảnh thôi. Mà hiện tại đã mạnh đến mức chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến gã run rẩy. Quân Tiêu Dao không phí lời, lại ra tay một lần nữa. Thực lực của Ngao Quang vốn dĩ không hề yếu, nhưng ở trước mặt quân Tiêu Dao thực lực mới tăng vọt thì vẫn chỉ yếu đuối như sâu kiến thôi. Cho dù cuối cùng Ngao Quang biến hóa thành bản tướng Quang Minh Thánh Long, thì cuối cùng vẫn bị quân Tiêu Dao dùng lục tiên kiếm quyết chém đầu. Vương giả trẻ tuổi tiên cổ cũng bị diệt sát, giờ khắc này, tứ phương đều sợ hãi. Quân Tiêu Dao nhàn nhã diệt địch trong nháy mắt, giống như là tử thần địa ngục, đang lựa chọn tế phẩm tử vong. Thần tử quân gia muốn người giết đến phát điên rồi. Một vài thiên kiêu quan sát cuộc hỗn chiến đều không ngừng cảm thán. Chương 581 phóng mắt khắp Cửu Thiên Thập Địa. Chương 581 phóng mắt khắp Cửu Thiên Thập Địa. Ai có thể nghĩ tới, trận vây quét nhằm vào quân gia lần này, cuối cùng lại trở thành mộ địa của chính bọn chúng. Nơi đây không có một ai có thể ngăn cản mũi nhọn giết chóc của quân Tiêu Dao. Sau khi quân Tiêu Dao tiện tay tiêu diệt Ngao Quang xong, Long Cát Công Chúa cũng bầm thây Ngao Loan ra làm trăm mảnh. Sau khi báo thù xong, tiêu ớt khí cuối cùng ở đáy lòng Long Cát Công Chúa cũng tiêu tan, suy nghĩ thông suốt. Ánh mắt ả nhìn về phía quân Tiêu Dao cũng cực kỳ phức tạp. Nếu như quân Tiêu Dao không trực tiếp giết chết Ngao Quang thì có lẽ Ngao Quang vẫn còn có cơ hội dẫn theo Ngao Loan rời đi. Thù của ả có lẽ sẽ thật sự khó mà báo được. Đa tạ, chủ nhân, giọng điệu Long Cát Công Chúa hơi mất tự nhiên, hai chữ chủ nhân giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu vo ve. Ánh mắt sáng rực của quân Tiêu Dao ngầm thu lại, thản nhiên gật đầu. Thật ra Long Cát Công Chúa cơ bản không biết, cục diện lần này, từ đầu đến cuối chính là quân Tiêu Dao thiết lập xuống cho ả. Bất luận là Bạch Mị Nhi, hay là Ngao Loan, đều chỉ là người công cụ mà thôi. Nhưng không liên quan, theo cái chết của Ngao Loan, Bạch Mị Nhi quyết một lòng với quân Tiêu Dao. Bí mật này, Long Cát công chúa vĩnh viễn đều sẽ không biết được. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lại lần nữa quan sát xung quanh, hắn cũng lười ra tay từng cái, trực tiếp thôi động thần tượng trấn ngục kính, triệu hồi ra cánh cửa địa ngục. Quân Tiêu Dao đã luyện thành 10 vạn nguyên tượng vi lạp, cho nên cánh cửa địa ngục lần này cũng đã hoàn toàn mở ra. Các loại đại tu la, đại ma, đại la sát khủng bố đều hiện thân, tựa như địa ngục tái nhập nhân gian. Toàn bộ thiên kiêu đối địch quân gia đều rơi vào trong khủng hoảng lẫn tuyệt vọng không gì sánh kịp. Tử vong, chẳng qua chỉ là chuyện sớm một khắc chậm một khắc mà thôi. Mặt khác, hai vị vương giả trẻ tuổi tiên cổ, Tiểu Vu Thần và Thiên Nhãn Thánh Tử cũng phát ra tiếng giống giận không cam lòng, ra sức phản kháng. Thiên Nhãn Thánh Tử diệt sát một vị tự liệt của quân gia. Tộc Cổ Vu cũng có xung đột với Quân Tiêu Dao. Đối với hai tộc này, Quân Tiêu Dao đều sẽ không nương tay. Cuối cùng, hai vị tiên cổ vương giả trẻ tuổi này cũng chỉ có thể bi phẫn ngã xuống, hoàn toàn không có sức phản kháng ở trong tay Quân Tiêu Dao. Tiên cổ tứ đại vương giả trẻ tuổi, hiện giờ chỉ có lại có một mình Lê Thu Thủy. Lê Thu Thủy chứng kiến một màn này cũng hơi xúc động, may mà mình có quan hệ thân thiết với Khương Thánh Y, lựa chọn đúng trận doanh. Nếu không thì nàng ta cũng khó mà thoát được một kiếp. Ngoài chủng tộc bên ngoài tiên cổ ra, còn có thái cổ hoàng tộc, đại thể giống nhau bị diệt cả đoàn. Cuối cùng Kỳ Lân Tử bị Quân Lăng Thương dùng trọng đồng cường thế oanh sát, cặn cũng không thừa lại. Long Bích Chỉ của tổ Long Xào cũng không hề có sức phản kháng. Thực ra vào lúc Long Ngạo Thiên hốt hoảng đào tẩu, đạo tâm của Long Bích Chỉ cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng đến chết đều không thoát khỏi bóng ma của Quân Tiêu Dao. Thiên kiêu thái cổ hoàng tộc còn lại cũng chết ở bên trong vây quét của sinh linh cánh cửa địa ngục. Còn có thánh giáo tử của thánh giáo cũng trực tiếp bị săn giết vẫn lạc, cơ bản không có khả năng còn có cơ hội sống sót. Bắc địa vương gia, ngoài vương đằng đã đào tẩu ra, còn một số ít thiên kiêu vương gia tham dự cũng đều vẫn lạc. Thiên kiêu đọa thần cung cũng toàn quân bị diệt, về phần thái cổ vương tộc thì càng đừng nói đến, hoàn toàn là một đám pháo hôi, bị sinh linh bên trong cánh cửa địa ngục xé nát. Duy chỉ có Bạch Mị Nhi ngược lại là bình yên vô sự. Ngoài ra, nhan như mộng của yêu thần cung, má ngọc cũng đã trắng bệch như tờ giấy. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn nhan như mộng một chút, thân thể mềm mại của nhan như mộng run lên, cảm giác linh hồn giống như bị đông cứng. Quân Tiêu Dao thu hồi ánh nhìn, không có ra tay. Thứ nhất, nhan như mộng cũng coi như thức thời, cũng không có tham gia trận chiến hành thích quân giả lần này. Thứ hai, ở trong cơ thể nhan như mộng còn có một luồng lực lượng và ý chí khác. Quân Tiêu Dao cũng hơi tò mò, vị kia của yêu thần cung, đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý, bồi vị kia chơi đùa. Sau khi kết thúc một phen giết chóc, cả dãy núi Huyền Thiên đã yên tĩnh trở lại. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ dãy núi Huyền Thiên đều đã vỡ vụn, trực tiếp biến thành một phiến thung lũng. Khắp nơi đều là vết rạn nứt đan xen, đầy đất đều là máu tươi và thi hài.